Được, ta sẽ đi làm ngay bây giờ. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Chẳng mấy chốc đã có rất nhiều cường giả bắt đầu đi tìm kiếm di tích của kiếm tông trong Ngũ Duy vũ trụ. Sau khi Quan Âm rời đi, Diệp Huyền đột nhiên nhìn Lục Sư Tỷ, sau đó nói, Lục Sư Tỷ, ngươi giúp ta xem một thứ này. Nói xong, tay phải của hắn vẫy một cái, trong sân đột nhiên xuất hiện một cỗ quan tài băng. Lục Sư Tỷ khẽ cau mày, đây là... Diệp Huyền trầm giọng nói, thứ này do một vị tiền bối bí ẩn giao cho ta, nói là thanh sam nam tử bảo hắn ta bảo vệ nó, mà khi thời gian đến, hắn ta đã giao cỗ quan tài băng này cho ta. Lục Sư Tỷ nhìn hắn ta để lại. Diệp Huyền gật đầu, ngươi có biết trong quan tài là ai không? Lục Sư Tỷ nói, có thể mở ra không? Diệp Huyền lắc đầu, không thể, trong quan tài có kiếm khí rất mạnh mẽ, hơn nữa, nếu mở ra như thế này thì không có chút tôn trọng nào đối với người bên trong quan tài. Hắn thật sự không sợ kiếm khí kia, bởi vì có kiếm linh ở đây. Nhưng nếu mở ra như vậy thì sẽ có chút mạo phạm. Sau khi nhìn cỗ quan tài kia một lúc lâu, Lục Sư Tỷ khẽ nói, hình như ta biết là ai rồi. Diệp Huyền vội vàng hỏi, ai vậy? Lục Sư Tỷ nhìn hắn, đến lúc đó thì người sẽ biết. Diệp Huyền. Lục Sư Tỷ nói, bảo vệ quan tài này thật tốt, là một nhà các ngươi nợ người ta đó. Diệp Huyền khẽ cau mày, một nhà chúng ta. Lục Sư Tỷ nhẹ giọng nói, dù sao cũng là một loại nhân quả, bảo vệ nó thật tốt là được rồi. Diệp Huyền cạn lời, Lục Sư Tỷ này cũng thích trêu ngươi người khác. Như đang nghĩ đến điều gì đó, Diệp Huyền lại lấy ra một tấm lệnh bài khác, là do cường giả thần bí ở bản nguyên chi địa đưa cho hắn, nói rằng có thể giúp hắn một việc. Khi còn ở âm gian, hắn đã muốn sử dụng tấm lệnh bài này, nhưng cuối cùng vẫn không lựa chọn sử dụng nó, bởi vì lúc đó, cho dù hắn có gọi một vị chứng đạo cảnh đến thì cũng không có bất cứ tác dụng gì. Dựa theo phỏng đoán của hắn thì cường giả thần bí kia chắc là một vị cường giả chứng đạo cảnh, mà bây giờ, hắn cần phải sử dụng tất cả sức mạnh để chiến đấu chống lại đạo đình. Lúc này, Lục Sư Tỷ đột nhiên nói, chúng ta đi đến di tích kiếm tông kia thôi. Diệp Huyền gật đầu, hắn cất quan tài băng đi, sau đó biến mất cùng với Lục Sư Tỷ ở trong chính điện. Trên tinh không mênh mông, Diệp Huyền và Lục Sư Tỷ ngự kiếm mà đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, Lục Sư Tỷ, ngươi có thể liên lạc với tổ sư của kiếm tông được không? Lục Sư Tỷ lắc đầu, ta không thể liên lạc được. Diệp Huyền im lặng. Lục Sư Tỷ cười nói, ngươi không có tự tin đối mặt sao? Diệp Huyền khẽ nói, thế đạo khó khăn, không muốn phấn đấu nữa. Lục Sư Tỷ. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Lục Sư Tỷ, các thế lực khác đều có thể gọi được tổ sư, vì sao kiếm tông lại không gọi được tổ sư? Lục Sư Tỷ cười nói, trước đây ta đã từng gọi một lần rồi. Diệp Huyền im lặng, hắn biết đó là một nữ nhân cầm thương. Lục Sư Tỷ đột nhiên nói, ngươi có thể đến chứng đạo không? Diệp Huyền lắc đầu, bây giờ hắn vẫn không thể bứt phá đến chứng đạo cảnh mà chỉ có thể dựa vào thần kỳ chi ấn mới có thể đạt tới chứng đạo cảnh. Nhưng dù sao sức mạnh đi mượn cũng không thể bằng sức mạnh tự mình tu luyện ra được. Nhưng hắn cũng biết chuyện này không thể vội vàng, không nghĩ nhiều nữa. Diệp Huyền và Lục Sư Tỷ đã gia tăng tốc độ. Ngũ Duy vũ trụ. Trong sân, Diệp Chi Mệnh đang đọc sách đột nhiên dừng lại, nàng quay đầu lại nhìn, có một nam tử đang đứng ở một nơi cách đó không xa. Diệp Chi Mệnh nhẹ giọng nói, Tân Hư, ngươi cũng biết nhịn đấy, đến bây giờ mới ra ngoài. Nam tử tên Tân Hư đi đến trước mặt Diệp Chi Mệnh và nói với giọng trầm trầm, tộc trưởng có lệnh, nhất định phải đưa ngươi trở về. Diệp Chi Mệnh khẽ nói, Tân Hư, ngươi ở bên ta lâu như vậy rồi chắc là cũng biết chút chuyện về Diệp công tử kia đúng không? Tân Hư trầm giọng nói, vị Diệp công tử đó là kỳ tài, hiếm có trên đời. Diệp Chi Mệnh nhìn hắn ta, trở về nói với hắn ta là ta sẽ không quay trở về. Tân Hư do dự, sau đó nói, tộc trưởng nói, bất luận là sống hay chết. Diệp Chi Mệnh giễu cợt, hay trong một câu bất luận là sống hay chết, xem ra trong lòng hắn ta đạo kinh vẫn quan trọng hơn những người xung quanh. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhớ đến Diệp Huyền. Nghĩ đến cảnh tượng khi nàng ở âm gian, Diệp Huyền đã đưa cho nàng hai quyển đạo kinh. Cha ruột của mình vậy mà lại không tốt bằng một nam nhân mà mình mới quen biết chỉ vài tháng. Hai quyển đạo kinh, nếu là ở Đại Uyên, sợ là vị phụ thân đó của mình nhất định sẽ hy sinh toàn bộ gia tộc. Còn Diệp Huyền thì sao? Nghĩ đến Diệp Huyền, Diệp Chi Mệnh đột nhiên lắc đầu cười, lúc này, trong lòng nàng cảm thấy ấm áp. Tân Hư thấp giọng thở dài, đắc tội rồi. Nói xong, hắn ta đang định động thủ thì có một nữ nhân đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn ta. Người đến chính là Tam Sinh. Nhìn thấy Tam Sinh, sắc mặt của Tân Hư đột nhiên quay ngoắt 180 độ. Tam Sinh nhìn Tân Hư, muốn đánh nhau sao? Tân Hư nhìn nàng, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Tam Sinh nhìn Diệp Chi Mệnh đang ở cách đó không xa, hắn nói với ta là có người sẽ tới gây phiền phức cho người, ban đầu ta còn không tin, nhưng không ngờ đó lại là thật. Đúng lúc này, một luồng kiếm quang cũng đột nhiên xuất hiện ở trong sân, đó chính là A-La. A-La nhìn Tân Hư ở phía xa, hắn đã nói rồi, Chi Mệnh là bằng hữu của hắn, không ai có thể kiếm chuyện với nàng ta. Tân Hư im lặng. A-La lại nói, hắn còn nói, lần này sẽ không giết ngươi, để ngươi trở về nói với Đại Uyên, nếu Chi Mệnh không muốn trở về thì Đại Uyên cũng đừng cưỡng ép đưa nàng ta trở về. Tân Hư nhìn Diệp Chi Mệnh đang ở cách đó không xa, rồi xoay người rời đi. Hắn ta biết, có hai nữ nhân này ở đây thì mình không thể nào đưa Diệp Chi Mệnh đi được. Sau khi Tân Hư rời đi, Diệp Chi Mệnh nhìn A-La và Tam Sinh, hắn bảo các người âm thầm bảo vệ ta sao? A-la gật đầu. Diệp Chi Mệnh im lặng, không biết đang nghĩ gì. Ở một nơi nào đó trong tinh không xa xôi, hai luồng kiếm quang trông giống như sao băng quét qua tinh không, rực rỡ chói lóa. Khoảng nửa canh giờ sau, Lục Sư Tỷ đột nhiên dừng lại, nàng nhìn về phía xa, nhẹ giọng nói, phía trước có một tòa di tích kiếm tông. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía xa, khẽ nói, hy vọng nàng ta đã chôn cái hộp. Lục Sư Tỷ. Trước mặt Diệp Huyền và Lục Sư Tỷ là một dãy núi kéo dài vô tận, có thể lờ mờ nhìn thấy vài tòa đại điện ở nơi sâu trong dãy núi kia. Giờ phút này, Diệp Huyền cũng đã cảm nhận được kiếm ý, mà đó còn là một kiếm ý rất mạnh. Diệp Huyền khẽ nói, Lục Sư Tỷ, kiếm tông ở đây là... Lục Sư Tỷ khẽ nói, là của một vị huynh đệ đi theo hắn ta vào năm đó sáng lập ra, đi xem thôi. Diệp Huyền gật đầu. Một lúc sau, hai người đứng trước một sơn môn rộng vài trượng, trên tấm bảng cửa có hai chữ đen lớn, kiếm tông. Chữ nghĩa cứng cáp rắn giỏi, giống như được chạm khắc bởi một thanh kiếm sắc bén. Phía sau sơn môn có một thềm đá nhỏ dài không có điểm kết thúc. Diệp Huyền và Lục Sư Tỷ chậm chậm đi về phía cầu thang đá. Con đường nhỏ này rất vắng vẻ, cỏ dại hai bên cao vài trượng, rõ ràng là đã rất lâu rồi không có người ở đây. Diệp Huyền khẽ nói, sao lại vắng vẻ như vậy? Lục Sư Tỷ nhìn xung quanh, trong mắt có chút gợn sóng, chắc là đều đã chết cả rồi. Diệp Huyền im lặng, ở đây không có dấu hiệu đánh nhau, hoặc là người ở đây đã chết hết cả, hoặc là đã đi đến nơi khác rồi. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến trước một đại điện. Trước đại điện có một bức tượng đá khổng lồ, đó là tượng đá của thanh sam nam tử, trên vai của thanh sam nam tử vẫn là tiểu gia hỏa màu trắng kia. Diệp Huyền vội vàng gọi Tiểu Linh Nhi ra ngoài, Tiểu Linh Nhi ngửi nhẹ một chút, sau đó đi đến bên cạnh tượng thanh sam nam tử, bàn chân nhỏ bé của nàng dậm nhẹ trên mặt đất, một lúc sau, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền lắc đầu. Diệp Huyền khẽ nói, không có sao. Lục Sư Tỷ đột nhiên nói, có lẽ hắn ta chưa từng đến đây. Nhìn Tiểu Linh Nhi có chút thất vọng trước mặt, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không sao đâu, sau này chúng ta nhất định có thể gặp được nàng ta mà. Tiểu Linh Nhi vội vàng gật đầu. Diệp Huyền nhìn về phía Lục Sư Tỷ, chúng ta đi thôi. Lục Sư Tỷ khẽ gật đầu. Hai người chuẩn bị rời đi nhưng đúng lúc này, trong đại điện phía sau bọn họ đột nhiên vang lên tiếng kiếm minh. Hai người dừng bước. Diệp Huyền quay đầu lại nhìn, trong đại điện đột nhiên vang lên một giọng nói, khí tức quen thuộc, tông chủ. Giọng nói hơi run nhẹ nhẹ, rõ nhiên là rất kích động. Tông chủ. Diệp Huyền nhìn về phía Lục Sư Tỷ, Lục Sư Tỷ khẽ nói, vào xem đi. Diệp Huyền gật đầu. Hai người đi vào đại điện, có một thanh kiếm bị treo lơ lửng trong đại điện, tiếng kiếm minh phát ra từ thanh kiếm này. Khi hai người họ bước vào đại điện, giọng nói lại vang lên, ngươi không phải là tông chủ. Diệp Huyền nhìn thanh kiếm kia, sau đó nói, các hạ là. Người đó đột nhiên nói, huyết thống của ngươi. Lúc này, Lục Sư Tỷ đột nhiên hỏi, ngươi là ai? Thanh kiếm run rẩy, sau đó biến thành một người nam tử trung niên. Lục Sư Tỷ nhìn người nam tử trung niên, ta không quen biết ngươi. Nàng hầu như biết hết những người bên cạnh hắn ta, tất nhiên là ngoại trừ một vài nữ nhân. Nam tử trung niên nhìn Lục Sư Tỷ, sau đó nói, ta là tông chủ của kiếm tông ở nơi này. Lục Sư Tỷ nói, sư tổ kiếm tông của các ngươi là ai? Nói đến đây, hình như nàng nghĩ đến cái gì đó mà lại nói, ý ta là người sáng lập ra kiếm tông này. Người nam tử trung niên trầm giọng nói, ý của ngươi là Thính Vân sư tổ. Thính Vân? Lục Sư Tỷ ngẩn ra một chút, sau đó khẽ nói, thì ra là nàng ta. Diệp Huyền nhìn về phía nàng, ngươi quen biết sao? Lục Sư Tỷ gật đầu, ngoài hắn ta ra thì nàng ta là người có kiếm đạo cao nhất, thiên phú cũng cao nhất, cao đến mức đáng sợ. Nói xong, nàng nhìn về phía nam tử trung niên, vì sao kiếm tông ở nơi này lại thành ra như vậy? Nam tử trung niên cười khổ, chúng ta đã gặp phải một kiếp nạn. Lục Sư Tỷ nhăn mày, kiếp nạn? Nam tử trung niên gật đầu, năm đó trong kiếm tông của ta có một thánh vật, danh kiếm kinh do sư tổ để lại, nhưng từ sau khi Thính Vân sư tổ rời đi, vật này đã bị đạo đình thèm muốn có được. Cuối cùng, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Ánh mắt của Lục Sư Tỷ hơi nheo lại, đạo đình cướp kiếm kinh đi rồi sao? Nam tử trung niên gật đầu, khi Thính Vân sư tổ ở đây, đạo đình không dám làm gì, nhưng sau khi Thính Vân sư tổ rời đi, đạo đình lập tức phái người cưỡng đoạt kiếm kinh. Vẻ mặt Lục Sư Tỷ trở nên lạnh lùng, dám cướp lấy kiếm kinh, bọn chúng thật to gan. Nam tử trung niên thấp giọng thở dài, là ta bất tài, nếu Thính Vân sư tổ ở. Lục Sư Tỷ nhìn nam tử trung niên, Thính Vân đâu? Nam tử trung niên trầm giọng nói, Thính Vân sư tổ đi rồi, về phần đi đâu thì ta không biết. Lục Sư Tỷ khẽ nói, tiểu nha đầu kia chắc là đi tìm hắn ta rồi. Tiểu nha đầu? Vẻ mặt của nam tử trung niên trở nên có chút kỳ lạ, các hạ là. Diệp Huyền vội vàng nói, nàng ấy là Lục Sư Tỷ, cũng là người của kiếm tông. Nam tử trung niên có chút kinh ngạc, ngươi cũng là người của kiếm tông? Lục Sư Tỷ gật đầu. Nam tử trung niên ôm quyền, hóa ra là đồng môn. Lục Sư Tỷ chỉ vào bức tượng thanh sam nam tử bên ngoài đại điện, hắn ta đã từng đến đây chưa? Nam tử trung niên nói, đã từng, hình như hắn ta đến để gặp Thính Vân sư tổ. Lục Sư Tỷ lại hỏi, có để lại cái gì không? Nam tử trung niên suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu, hình như không có. Lục Sư Tỷ im lặng. Diệp Huyền cười nói, nếu đã không có thì thôi. Lúc này, Nam tử trung niên đột nhiên nói, nhưng có một tiểu gia hỏa màu trắng đã để lại một chiếc hộp. Hộp? Diệp Huyền và Lục Sư Tỷ sững sờ. Vậy mà lại có hộp thật. Lục Sư Tỷ trầm giọng nói, ở đâu? Nam tử trung niên quay đầu chỉ vào cái bàn trước mặt, trên bàn đó có một cái hộp nhỏ. Nam tử trung niên nói, Thính Vân nói chiếc hộp này là quà của tiểu gia hỏa màu trắng đó, bảo chúng ta hãy giữ nó cho cẩn thận, sau đó kiếm tông của ta bắt đầu cúng bái nó. Diệp Huyền và Lục Sư Tỷ không nói nên lời. Còn cúng bái nữa chứ? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, kiếm tông gặp rắc rối lớn mà các người cũng không mở cái hộp này ra. Nam tử trung niên lắc đầu, không có. Vừa nói, hắn ta vừa nhìn chiếc hộp, trong chiếc hộp này có huyền cơ gì không? Diệp Huyền và Lục Sư Tỷ nhìn nhau, hai người đều không nói nên lời. Lục Sư Tỷ bỗng nhiên nói, khi người của đạo đình đến, nếu các người mở cái hộp này ra, có lẽ sẽ có một cơ hội sống. Vẻ mặt nam tử trung niên đầy kinh ngạc, sao, sao có thể chứ? Theo như ta được biết thì thực lực của tiểu gia hỏa màu trắng đó không được mạnh cho lắm. Lục Sư Tỷ lắc đầu, nàng ta không giỏi đánh nhau, nhưng có thể gọi người. Nói xong, hắn xòe lòng bàn tay ra, luân hồi thần ấn xuất hiện, ngay sau đó, một con đường luân hồi xuất hiện trước mặt hắn. Trong mắt nam tử trung niên tràn đầy kinh ngạc sau khi nhìn thấy cảnh này, ngươi là người bảo vệ đại đạo. Diệp Huyền gật đầu, luân hồi thần ấn này là do ta ngẫu nhiên có được, ta miễn cưỡng được tính là người bảo vệ đại đạo. Nam tử trung niên nhìn hắn rất lâu, sau đó nói, bảo trọng. Nói xong, hắn ta tiến vào trong luân hồi, chẳng mấy chốc, con đường luân hồi đã đóng lại. Diệp Huyền đi tới trước cái hộp và nhìn nó, hắn nhẹ giọng nói, bên trong chắc là tiểu gia hỏa đó rồi. Lục Sư Tỷ lắc đầu, ta không biết. Lúc này, Tiểu Linh Nhi ôm lấy chiếc hộp. Diệp Huyền cười nói, Tiểu Linh Nhi, ngươi có thể cảm nhận được bên trong có cái gì không? Tiểu Linh Nhi chớp mắt, sau đó nàng nhìn chiếc hộp, một lát sau nàng cười toe toét, không nói cho ngươi biết. Nói xong, nàng mang chiếc hộp vào trong ngục giới tháp. Diệp Huyền lắc đầu cười, sắc phá nhuyễn ti. Hắn vui dạo dực mà nói, thật ra, ta ở trong trận chiến kia. Lời còn chưa nói hết, trong thân thể của Lăng Thần, bộc phát ra một cỗ năng lượng hùng hồn mênh mông, giống như thủy triều hào hùng, có chỗ nào giống như người bị tiêu hao tất cả lực lượng cùng chân khí trong quá trình đẩy cửa trước đó chứ? Ta giả bộ thôi. Khóe miệng hồng nhuận của Lăng Thần phác họa lên một độ cong chiêu tức, thực ra bảy cánh cửa kia, ta nhẹ nhàng đẩy một cái, liền có thể đẩy ra, sở dĩ khổ cực như vậy, là diễn kịch cho ngươi xem. Lâm Bắc Thần. Lão bằng ngươi, lại là một diễn kỹ phái. Ta thân là diễn viên trang bức thâm niên, cũng bị lừa nha. Con ngươi của Luyện Kim Cửu Thế đột nhiên co lại, chợt lại nở nụ cười lạnh, nói, vậy thì sao chứ, cho dù ngươi có là trạng thái đỉnh phong, cũng không phải đối thủ của trẫm, huống hồ. Ông ta đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái về phía ngọn đuốc hoàng kim bên cạnh, một luồng thánh hỏa vĩnh hằng bị rút ra ngoài, truyền vào trong lòng bàn tay của hắn. Luyện Kim Cửu Thế lộ ra một tia thống khổ, chợt khí chất cả người đột nhiên biến hóa. Ông ta đã dung hợp vĩnh hằng thánh hỏa. Hoa! Hỏa diễm bạo ngược đang nở rộ ở trong lòng bàn tay của hắn. Đây là hỏa diễm chi lực mà ngay cả các thủy tổ cũng phải coi trọng, vĩnh hằng chi hỏa, đầu nguồn của thế giới hỏa trùng. Trên mặt của Luyện Kim Cửu Thế lộ ra thần sắc say mê, nói, bây giờ, nó đang ở trong lòng bàn tay của trẫm, trẫm dùng nó liền có thể luyện hóa toàn bộ đệ thất điện, thu hoạch được lực lượng đến từ thủy tổ của Luyện Kim đạo nhất mạch, sau đó chiếm lấy, ha ha ha ha, vinh quang thuộc về thánh tộc, hoang cổ sắp sửa lại đến rồi. A ha, Lâm Bắc Thần nghe vậy, trong lòng không khỏi chấn động, Luyện Kim Cửu Thế này, không lẽ cũng là hoang cổ tộc? Hắn đột nhiên ý thức được cái gì đó. Còn biểu cảm của Lăng Thần dường như cũng không phải là kinh ngạc lắm, tay áo tung bay, váy áo bay múa, từng bước một tiến lên trước, nói, xem ra ta đoán không nhầm, ngươi quả nhiên là con rối của hoang cổ tộc. Luyện Kim Cửu Thế ngửa mặt lên trời cười to, con rối, thủy tổ của Luyện Kim đạo từ bỏ con dân cùng hậu duệ của hắn, đoạn tuyệt truyền thừa cũng đoạn tuyệt hy vọng, là hắn không cần chậm trước, còn chậm ở hoang cổ tộc, mới tìm được sự tự do và mục tiêu chân chính, thoát khỏi sự mê mang ngơ ngơ ngác ngác thời đại đế hoàng thần thánh đã kết thúc. Duy chỉ có hoang cổ vĩnh tồn. Đã như vậy, vậy thì tiếp nhận thẩm phán đi. Thân hình của Lăng Thần chậm rãi lơ lửng lên, nói, lấy danh nghĩa thủy tổ của Luyện Kim đạo, tức đi vinh quang Luyện Kim hoàng đế của ngươi, phán ngươi ở trong hỏa diễm vĩnh hằng, cô sửa sạch tội ác của mình đi. Tà Nguyệt Trùy hiển hiện ở bên cạnh nàng. Lăng Thần duỗi tố thủ thon dài ra, nhẹ nhàng nắm một cái. Từ phía phương thể của chiến trùy nở rộ thần hoa. Cảm giác áp bức mạnh mẽ từ bên trong vũ khí luyện kim này phát ra. Ha ha ha ha. Luyện Kim Cửu Thế giống như nghe được trò cười lớn nhất trên thế giới này, nói, chỉ dựa vào một thanh phế khí thất lạc không trọn vẹn như vậy, vậy mà ngươi lại mưu toan đối kháng với trẫm, ha ha, trẫm đã nắm giữ vĩnh hằng chi hỏa, bây giờ trẫm mới là Luyện Kim hoàng đế. Ngươi bây giờ không phải. Lăng Thần vung vẫy Tà Nguyệt Trùy, đột nhiên nện xuống. Tà Nguyệt Trùy trong nháy mắt bành trướng, hóa thành cự trùy 40 mét, loạn dòng chảy không gian. Có một lão già đứng trước mặt Mộ Niệm Niệm trong tinh không, chính là Bạch Đế Tử. Mộ Niệm Niệm nhìn Bạch Đế Tử, cười nói, ta vốn tưởng rằng các ngươi sẽ đợi đến ngũ duy kiếp cơ. Bạch Đế Tử cười nói, cô nương, ngươi thấy như vậy được không? Chúng ta sẽ để Diệp công tử và Huyền cùng đấu tay đôi với nhau, Đạo đình của ta sẽ không can thiệp, cô nương cũng đừng can thiệp, ngươi thấy sao? Mộ Niệm Niệm im lặng. Ở nơi sâu nhất trong tinh không, một tòa trận pháp siêu cấp không biết từ lúc nào đã bao phủ toàn bộ ngũ duy vũ trụ. Nếu như nàng đi cứu Diệp Huyền thì trận pháp này và cường giả của đạo đình sẽ hủy diệt ngũ duy vũ trụ ngay. Mộ Niệm Niệm quay đầu nhìn ngũ duy vũ trụ bên dưới, cười khẽ rồi nói, không hổ là đạo đình, phát hiện ra được nhược điểm của ta nhanh như vậy, ngươi biết nếu ta ra tay thì sẽ đẩy nhanh tốc độ xuất hiện của ngũ duy kiếp, mà bây giờ, ngươi chỉ muốn ép ta ra tay, sau đó để cho ngũ duy kiếp đến sớm hơn dự kiến. Bạch Đế Tử nhìn nàng, cô nương tu luyện cho tới bây giờ cũng không dễ dàng, ngươi thật sự vì một nhân loại mà hy sinh bản thân mình sao? Mộ Niệm Niệm mỉm cười, hắn gọi ta là tỷ, làm tỷ tỷ bảo vệ đệ đệ không phải là chuyện rất bình thường sao? Tỷ tỷ. Mộ Niệm Niệm vừa nói xong câu này đã tự lắc đầu bật cười. Đột nhiên nàng phát hiện ra bất chi bất giác trong lòng mình đã rất chấp nhận Diệp Huyền, không phải là loại chấp nhận ngày xưa kia mà loại chấp nhận này giống như coi hắn thành người thân vậy. Nhưng loại cảm giác này cũng không tồi đấy chứ. Một khắc này, nàng bất chợt có hơi hiểu nữ tử váy trắng rồi. Nàng của xưa kia không tài nào lý giải được tại sao nữ tử váy trắng lại để ý đến Diệp Huyền như thế. Loại cường giả đã cấp bậc như nữ tử váy trắng rồi tình thân có giá là gì nữa, chắc hẳn nên coi nhẹ chúng mới phải. Nhưng lúc này, nàng phát hiện ra cho dù là người có mạnh đến mức nào thì thật ra cũng đều sợ cô độc, sợ không có người để ý cả. Cô độc chính là kẻ địch mạnh nhất của cường giả. Mà có một mình để mình quan tâm, loại cảm giác ấy thật sự rất không tồi. Tình thân. Đối với một vài người nào đó mà nói thì đây chính là một thứ vô cùng vô nghĩa, nhưng đối với vài người mà nói thì nó còn quan trọng hơn cả sinh mệnh. Mộ Niệm Niệm nàng đã bảo vệ vũ trụ này không biết bao nhiêu năm qua đi như vậy rồi, nàng giống như một người quan sát, là một người quan sát ngũ duy vũ trụ. Nàng chỉ là một người thủ hộ và quan sát lặng lẽ như vậy thôi, mà không có bất cứ một người tiến vào trong thế giới của nàng. Đối với con người, nàng không chán ghét nhưng cũng không thể nói là thích được. Vì con người thật sự rất phức tạp, bọn họ có thể thay đổi bản thân một cách rất tùy tiện. Hôm nay tốt, ngày mai lại xấu. Nhưng nàng cũng cảm thấy nhân loại rất thú vị, cũng giống như tình thân, tình bạn và tình yêu này vậy. Không thể không nói, ở bên cạnh Diệp Huyền khiến nàng thật sự vui vẻ hơn rất nhiều. Trong tinh không, Bạch Đế Tử nhìn Mộ Niệm Niệm, xem ra cô nương vẫn muốn quản chuyện này. Nói xong, hắn ta lắc đầu, cô nương đã bị thương rồi nhưng vẫn còn muốn xen vào chuyện của người khác, thật sự không được khôn ngoan cho lắm. Mộ Niệm Niệm thu lại suy nghĩ và cười đáp, chúng ta cứ chờ mà xem đi. Nói xong, nàng nhìn về phía tận cùng tinh không xa xôi. Bạch Đế Tử cũng không nói thêm gì nữa mà nhìn về phía Diệp Huyền và Huyền Ung kia đang ở. Bên dưới, sắc mặt của Diệp Huyền nặng nề u ám, hắn biết đạo đình đã dám ra tay vậy chắc chắn sẽ kéo trên Niệm Tỷ. Một khắc này hắn có hơi lo lắng, tuy rằng thực lực của Niệm Tỷ lớn mạnh nhưng phải biết nàng đang bị thương. Nhất định phải nhanh trở về mới được. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Ung nơi trên trời kia, muốn về nhanh thì phải giải quyết người này trước đã. Thần tướng, một trong tứ đại thần tướng của đạo đình. Phía trên trời, Huyền Ung lặng lẽ siết chặt cây trường kích trong tay, một luồng uy áp lớn mạnh giống như trời sập chút từ trên trời xuống dưới. Thế, lấy thế đè người. Trong luồng khí thế này còn hàm chứa một loại ý tứ ngang tàng, bệ nghĩa nhìn đời bằng nửa con mắt, khiến người khó mà thở nổi. Bên dưới, khóe môi Diệp Huyền nặn ra một nụ cười dữ tợn, tới đi. Vừa dứt lời, hắn đã trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang lao vút lên trời. Phập, một nhát kiếm này trực tiếp phá mở uy áp lớn mạnh kia. Phía chân trời, vẻ mặt của Huyền Ung chẳng có vẻ gì thay đổi cả, hắn ta đâm một kích xuống, trên mũi kích hừng hực lửa cháy, trong ngọn lửa còn lẫn thêm một luồng thương thế ngút trời. Một kích này giống như đâm thủng thiên địa này vậy. Kiếm của Diệp Huyền đã tới. Mũi kiếm và mũi kích va chạm vào nhau. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Một mảnh kiếm quang đột nhiên vỡ vụn. Một đòn này trực tiếp đè ép kiếm thế của Diệp Huyền, nhưng hắn không lùi mà ngược lại còn tiến, hai bàn tay nắm chặt thanh kiếm xiên một nhát, kiếm sượt qua trường kích thuận thế chém vào mặt Huyền Ung. Huyền Ung phản ứng cực nhanh, kiếm của Diệp Huyền vừa mới thay đổi phương hướng thì hắn ta đã cầm chặt trường kích vung ngang một cái, một đòn này trực tiếp đập thẳng lên kiếm của Diệp Huyền. Diệp Huyền lập tức bị hất bay đi mấy trăm trượng, mà hắn vừa mới dừng lại thì một tia sáng lạnh băng đã phóng tới. Vút, trường kích còn chưa tới nhưng tia sáng lạnh đó đã tới trước. Diệp Huyền dậm mạnh chân phải xuống tinh không, mượn nhờ sức mạnh của không gian đạo tác để cưỡng chế dừng lại, mà lúc này, trường kích của Huyền Ung cũng đã đến nơi. Diệp Huyền không lựa chọn ngăn chặn vì chỉ cần ngăn là thất thế ngay, người trước mặt này cực kỳ am hiểu dùng thế, nếu như mình thất thế thì sẽ hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Hắn không tránh không né mà trực tiếp thi triển kiếm vực đi tới đâu là kiếm thế ở đó lập tức yếu đi vài phần, mà lúc này, một kiếm của hắn cũng đã chém xuống. Một nhát kích bị ép phải dừng lại, mà ngay đúng lúc này, đột nhiên Huyền Ung biến mất ngay tại chỗ. Ở đằng xa, con người của Diệp Huyền chợt co rụt lại, hắn vội vàng chém mạnh sang bên phải mình, một nhát kiếm này trực tiếp bổ lên một đường hàn mang. Phía chân trời rung chuyển mãnh liệt rồi trực tiếp nứt ra. Mà lúc này, đột nhiên bên cạnh Diệp Huyền xuất hiện những đạo tàn ảnh, mấy tàn ảnh này giống như thực chất, hoàn toàn không thể phân rõ được thực hư. Cùng lúc đó, hắn liên tiếp lùi nhanh về phía sau, Trong toàn bộ không gian hắc động tối đen như mực là những đường kiếm quang tung hoành giao nhau, những tiếng nổ đinh tai nhức óc không ngừng vang lên. Sau khi lùi khoảng chừng một khắc đồng hồ, đột nhiên mấy tàn ảnh kia hợp lại, ngay sau đó, một thanh trường thương đâm thẳng vào mi gian của Diệp Huyền. Một nhát này khiến cả thiên địa đều run sợ. Diệp Huyền vẫn không hề lùi bước như cũ mà hai tay nắm chặt thanh kiếm bổ mạnh về phía trước, đồng thời, kiếm vực lại một lần nữa chấn áp kích thế của Huyền Ung. Trong kiếm vực, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, nhưng hắn vẫn cố gắng chặn một kích này, mà sau khi chặn được một kích này, đột nhiên tay trái của hắn bắt được thanh trường kích kia, sau đó tay phải cầm kiếm đâm mạnh về phía trước. Nhưng phản ứng của Huyền Ung nhanh khủng khiếp, trong nháy mắt Diệp Huyền đâm kiếm đó, đột nhiên Huyền Ung buông trường kích ra, tay phải siết chặt thành nắm đấm sau đó tung một quyền lên thanh kiếm của Diệp Huyền. Một quyền vừa ra đã khiến cả hai đồng thời phải lùi lại. Một lần này, Diệp Huyền lùi tận trăm trượng, mà không gian nơi hắn đi qua cũng trực tiếp sụp đổ và tan biến. Cách đằng xa, Huyền Ung cũng vừa mới dừng lại, sau khi dừng lại, tay phải cầm trường kích của hắn ta dồn sức ném về phía Diệp Huyền, cùng lúc đó, hắn ta dậm mạnh chân phải về phía sau, cả người giống như một khẩu pháo lao vút đi. Diệp Huyền vừa mới dừng lại thì một thanh trường kích đã phá không lao đến, mà phía sau thanh trường kích này chính là Huyền Ung. Trong mắt hắn lóe lên một vẻ dữ tợn, hắn cầm kiếm đâm tới, lần này nhát kiếm ấy chính là nhất kiếm định sinh tử. Nữ tử váy trắng đã dạy hắn kiếm kỹ này. Nhất kiếm định sinh tử, thật ra đối với hắn của hiện tại mà nói chính là nhất kiếm phân sinh tử lại càng thích hợp hơn. Vì hắn không có loại thực lực vô địch giống như nữ tử váy trắng nên không có khả năng với bất cứ một ai cũng có thể nhất kiếm định sinh tử được. Một nhát kiếm này vừa xuất hiện, không phải ngươi chết thì chính là ta chết. Đây chính là tâm cảnh hiện giờ của hắn. Một kiếm lao vút đi. Tiếng kiếm minh giống như tiếng sấm vang vọng khắp toàn bộ tinh không. Trường kích vừa mới tiếp xúc với thanh kiếm của Diệp Huyền, cả hai đã đồng thời run lên dữ dội. Ngay sau đó, thanh trường kích kia bay ngược ra sau. Một nhát kiếm này trực tiếp phá được một kích kia, nhưng lúc này, Huyền Ung cũng đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyền và tung một quyền thẳng vào lồng ngực hắn, quyền đạo vô cùng bá đạo, không hề yếu hơn trường kích một chút nào hết. Quyền kích song tu. Mà đối diện với một quyền này của Huyền Ung, Diệp Huyền cũng không hề tránh né mà để mặc một quyền đó đấm vào lồng ngực mình, nhưng hắn cũng tung một quyền đánh vào lồng ngực của đối phương. Đương nhiên đây không phải là một quyền bình thường, mà là đạo kinh võ học, cầu tử. Nắm đấm của hai người vừa mới chạm vào cơ thể đối phương. Sân mạch mấy vạn dặm xung quanh bọn họ đột nhiên bị san phẳng hết, mà hiên người lại trực tiếp bay ngược ra sau. Một lần này, đôi bên đều bay xa tận vạn trượng, toàn bộ chân trời và mặt đất đều tan hoang. Sau khi dừng lại, miệng Diệp Huyền phun ra một ngụm máu tươi, mà nhục thân của hắn còn đang nứt toác ra từng mảng, cơ mà vẫn còn may chán. Hắn có vạn Phật bất diệt thể nên không đến mức nhục thân bị hủy diệt hoàn toàn, nhưng vẫn rất thảm lắm. Trên người chi chít vết nứt, có thể nhìn thấy được cả xương trắng. Mà ở đằng xa, Huyền Ung cũng chẳng tốt được đến đâu. Sau khi kiên trì ăn một đòn đạo kinh võ học của Diệp Huyền, hắn ta lập tức lùi nhanh về sau mấy nghìn trượng, bộ chiến bào trên người cũng hóa thành tro bụi, mà trên cơ thể hắn ta cũng có thêm vài vết nứt, máu tươi nhuộm đỏ cơ thể trông giống một huyết nhân. Hai người đều rất thảm hại. Huyền Ung nhìn về phía Diệp Huyền ở đằng xa với vẻ mặt vô cùng nặng nề, hắn ta không ngờ nhân loại trước mặt này lại có thể liều với mình đến mức độ này đấy. Phải biết rằng, lúc này Diệp Huyền chẳng qua mới chỉ là độ nhất cảnh mà thôi, hắn còn chưa đạt đến chứng đạo cảnh đâu. Rất nhanh, hắn ta chợt phát hiện ra một vấn đề. Đó chính là chiêu lấy thương thế đổi thương thế vừa rồi rất lỗ. Bởi vì trước đó toàn là hắn ta đè Diệp Huyền xuống đánh, nhưng vừa rồi sau khi chọn lấy thương thế đổi thương thế mới tạo thành đôi bên cùng chịu thiệt như vậy. Mà sở dĩ hắn ta lựa chọn làm như thế cũng là vì không cho rằng Diệp Huyền có thể chống đỡ được một quyền này của mình. Đương nhiên, hắn ta cũng không ngờ được võ kỹ của đối phương sẽ lớn mạnh như thế. Chiêu võ kỹ vừa rồi, tuy rằng hắn ta có thể đỡ được nhưng cũng bị thương nặng. Huyền Ung hít một hơi thật sâu, mà đúng lúc này, Diệp Huyền ở cách đó không xa đột nhiên nói, "Ta đã phục hồi khá rồi." Huyền Ung nhìn về phía hắn, ngay khi trông thấy hắn, hắn ta trực tiếp dại ra, bởi vì lúc này các vết thương trên người Diệp Huyền đã khôi phục lại khá thật rồi. Hắn ta nhìn chăm chăm vào Diệp Huyền, sao có thể chứ? Hiển nhiên là Diệp Huyền sẽ không nói cho Huyền Ung biết rằng cơ thể mình tự có năng lực trị liệu rồi. Giữa mi gian hắn xuất hiện một thần kỳ chi ấn, ngay sau đó, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nhất kiếm định sinh tử. Sau khi đạt đến chứng đạo cảnh, uy lực một nhát kiếm này của hắn lập tức tăng vọt lên, ít nhất cũng phải hơn trước đây gấp mấy lần. Trong mắt Huyền Ung lóe lên vẻ dữ tợn. Hắn ta phất tay phải, thanh trường kích kia lập tức xuất hiện trong tay hắn ta, ngay sau đó, hắn ta nhún người nhảy lên và đâm một kích tới. Trên trường kích là hỏa diễm ngút trời. Phập! Trong sân đột nhiên vang lên tiếng nứt vỡ đinh tai nhức óc. Đột nhiên, một mảnh hỏa quang và kiếm quang bùng phát lên dữ dội, trong thoáng chốc, cả hai điên cuồng lùi lại, mà trong quá trình lùi lại, Diệp Huyền chợt mở lòng bàn tay ra, thanh kiếm trực tiếp bay đi, một nhát kiếm này chém ngang qua giữa sân. Ở đằng xa, phản ứng của Huyền Ung cũng cực nhanh, trong nháy mắt Diệp Huyền xuất kiếm đó, trường kích trong tay Huyền Ung cũng bay vụt đi, nó phá không mà tới, chém nứt hết thảy. Kiếm và kích lại một lần nữa gặp nhau. Kiếm quang và hỏa quang bùng cháy dữ dội. Toàn bộ thiên địa đều rung chuyển. Diệp Huyền vừa mới dừng lại đã vội mở lòng bàn tay ra, chấn hồn kiếm xuất hiện trong tay hắn, hắn cách không chỉ về phía Huyền Ung kia, nhất kiếm định hồn. Vù! Một tiếng kiếm minh vang vọng đất trời, sau đó một luồng sức mạnh linh hồn cực kỳ lớn mạnh bất chợt khóa chặt lấy Huyền Ung ở phía xa, mà lúc này, đột nhiên Huyền Ung gầm lên giận dữ, tản. Vừa dứt lời, một làn sóng âm mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn ta phun ra, trong luồng sức mạnh này còn kèm theo cả lệ khí và khí thức sát Phật lớn mạnh nữa. Ầm ầm. Vậy mà luồng sức mạnh này lại có thể chặn được sức mạnh của chấn hồn kiếm. Một nhát kiếm đó của Diệp Huyền vẫn chưa thể thành công định hồn của Huyền Ung. Huyền Ung thân kinh bách chiến nên thần hồn mạnh mẽ lạ thường, trừ phi chấn hồn kiếm đâm được vào cơ thể hắn ta, còn bằng không, muốn cách không chấn định linh hồn hắn ta là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Mà lúc này, đột nhiên Diệp Huyền biến mất ngay tại chỗ, trong sân, một sợi kiếm quang chợt vụt lên, trong ba loại kiếm quang ẩn chứa ba loại vực lớn mạnh, nhất kiếm định sinh tử cộng thêm ba loại vực. Đây là một chiêu mạnh nhất của hắn rồi. Cách đằng xa, khóe miệng Huyền Ung hiện ra vẻ dữ tợn, hắn ta dậm mạnh chân phải khiến không gian ở nơi đấy trực tiếp vỡ vụn, mà cả người hắn ta thì đã lao vụt đi, trên thanh trường kích cầm trong tay lập tức bốc lên hỏa diễm ngút trời, giống như hủy thiên diệt địa vậy. Sinh tử chỉ trong một kích, dưới một kích này, không phải ngươi chết thì chính là ta chết. Thần tướng của đạo đình chưa bao giờ từng sợ sinh tử. Phía chân trời, Diệp Huyền và thần tướng Huyền Ung kia đều thi triển một đòn mạnh nhất của mình. Rất nhanh, kiếm của Diệp Huyền đã đâm lên trường kích của thần tướng Huyền Ung, trong nháy mắt ấy. Trong phút chốc, không gian mấy chục vạn dặm quanh đó lập tức hóa thành tro bụi, vô số kiếm quang và hỏa quang phun trào ra từ trong mảnh không gian đen kịt ấy, cảnh tượng trông thật hỗn loạn. Mà Diệp Huyền và Huyền Ung lại càng lùi về sau mấy vạn trượng. Sau khi dừng lại, cơ thể của Diệp Huyền chậm rãi rơi xuống trong không trung, mà trong miệng hắn đang không ngừng trào ra máu tươi, hắn bị thương cực kỳ nặng, toàn thân chi chít vết nứt trông thật giống một món đồ gốm bị đập mạnh vào, lập tức vỡ tan thành mảnh nhỏ. Một khắc này, hắn đã không còn cảm giác được cơ thể của mình nữa. Mà ở đằng xa, Huyền Ung kia cũng đang rơi tự do trong không trung, vết thương của hắn ta cũng vô cùng nghiêm trọng, trên người phủ đầy kiếm khí, đặc biệt là tay phải còn suýt bị một nhát kiếm của Diệp Huyền chém đứt, nhưng thanh trường kích bên cạnh hắn ta vẫn còn đang tản ra luồng kích ý vô cùng lớn mạnh như cũ. Kích hồn bất diệt, chiến ý ngút trời. Ngay đúng lúc này, thanh kích ấy đột nhiên hóa thành một đường hắc quang lao vụt đi, trực tiếp chém về phía Diệp Huyền ở đằng xa. Tự mình tấn công. Mà lúc này, một thanh kiếm ở bên trong cơ thể của Diệp Huyền cũng bay ra, chính là chấn hồn kiếm. Chấn hồn kiếm trực tiếp hóa thành một đường hắc sắc kiếm quang và chém về phía thanh trường kích kia. Rất nhanh, một kiếm một kích đã bắt đầu đại chiến trong không trung. Mà lúc này, Diệp Huyền và Huyền Ung đều đã rơi xuống đất. Cơ thể của Diệp Huyền hơi run lên, miệng lại ói ra một ngụm máu tươi. Hắn hít một hơi thật sâu, hai bàn tay đặt trên mặt đất từ từ dùng sức, muốn đứng dậy nhưng lại phát hiện ra việc này rất khó. Bởi vì hiện giờ hắn gần như đã không thể cảm nhận được cơ thể của mình nữa rồi. Nhưng hắn biết mình nhất định phải đứng lên. Diệp Huyền lại hít thêm một hơi thật sâu nữa. Hắn gầm lên giận dữ rồi tay phải chợt dồn hết sức. Rác! Vừa mới dùng sức thì tiếng xương gãy đột ngột vang lên. Tay phải trực tiếp gãy luôn rồi. Bởi vì vừa rồi toàn bộ cơ thể hắn đã bị đánh đến rụng rời, cũng chính vì thế mà chỉ cần dùng một chút sức rất nhỏ bé thôi đã khiến cánh tay mình gãy xương rồi. Tuy rằng cánh tay đã gãy xương nhưng hắn lại đứng lên được. Mà cách đằng xa, Huyền Ung cũng đã đứng dậy, hơn nữa còn đang chậm rãi đi về phía hắn. Diệp Huyền nhàn miệng cười, sau đó cũng chậm rãi lết về phía đối phương. Hai người đều đi rất chậm, nhưng chiến ý trong mắt đôi bên vẫn hừng hực chưa từng có. Mà kiếm của Diệp Huyền và trường kích của Huyền Ung vẫn đang đại chiến ở phía chân trời như cũ, một kích một kiếm chiến đến bừng bừng khí thế, vô cùng ác liệt. Ngũ Duy Vũ Trụ, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Trong tinh không, Mộ Niệm Niệm chợt bật cười rồi bảo, không hổ là đạo đình thần tướng, thân kinh bách chiến, cơ thể tàn tạ nhưng ý chí vẫn kiên cường, trong mắt chỉ có chiến và chết. Bách đế tử kia mỉm cười, không thể không nói vị Diệp công tử này cũng khiến lão hổ phải kinh ngạc đấy. Tuổi tác còn nhỏ nhưng thực lực không chỉ lớn mạnh như thế, mà còn rất ngoan cường, không hề yếu hơn thần tướng của đạo đình ta một chút nào đâu. Nếu như hắn vào đạo đình ta, giả như có một ngày này thì sợ là còn có thể uy hiếp đến địa vị của bạch bào thần tướng ấy chứ. Mộ Niệm Niệm nhìn về phía hắn ta, cười nói, bạch bào thần tướng. Bạch đế tử cười đáp, thần tướng mạnh nhất ở đạo đình chúng ta đấy, cả đời chinh chiến với đạo chủng chưa từng thua một lần nào hết. Nói đến đây, hắn ta nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, sau khi biết được cô nương giết chết Hoàng Thiên Võ ở âm gian. Hắn ta vốn muốn tới gặp cô nương nhưng đáng tiếc, hắn ta vẫn còn nhiệm vụ trên người phải đi chấn thủ thiên giới uyên, thật sự đáng tiếc quá. Mộ Niệm Niệm cười ha ha. Bạch đế tử có hơi tò mò, cô nương cười gì vậy? Mộ Niệm Niệm cười đáp, tiểu đệ đệ này của ta có một muội muội tên là Thanh Nhi. Nói đến đây, đột nhiên nàng hơi nổi lên hứng thú, tính như vậy thì hình như nàng ta còn phải gọi ta là tỷ ấy chứ. Nói xong, hình như nghĩ đến gì đó mà nàng vội vàng lắc đầu, không được không được, nữ nhân đó không nói lý lẽ, không thể chiếm lời của nàng ta. Bằng không sẽ bị đánh mất. Lúc này, đột nhiên Bạch đế tử hỏi, Thanh Nhi, chính là vị nữ tử váy trắng đứng sau Diệp công tử phải không? Mộ Niệm Niệm nhìn về phía hắn ta, cười đáp, xem ra các người điều tra cũng rõ ràng quá nhỉ, ngay cả nàng ta mà cũng điều tra nốt. Bạch Đế Tử lắc đầu cười, đối với kẻ địch, xưa nay chúng ta vẫn luôn nghiêm túc mà. Mộ Niệm Niệm cười bảo, không hổ là thế lực có thể tồn tại được lâu như vậy, nói đi, các ngươi có hiểu vị tên là thanh niên này không? Bạch Đế Tử lắc đầu, chỉ biết nàng ta giết chỉ dùng đúng một nhát kiếm. Mộ Niệm Niệm chớp mắt, còn gì nữa? Bạch Đế Tử nhìn về phía nàng, cười nói, cô nương muốn nói gì? Mộ Niệm Niệm đáp với vẻ nghiêm túc, nàng ta rất lợi hại, thật đó, điều quan trọng nhất là nữ nhân này có suy nghĩ rất khủng khiếp, cứ hở tí là muốn hủy diệt một vũ trụ, thật sự có hơi đáng sợ đó. Bạch Đế Tử cười bảo, cô nương, nàng ta ở hạ giới này giết người chỉ cần một nhát kiếm cũng chẳng đại diện được cho điều gì cả. Mộ Niệm Niệm có hơi tò mò, tại sao lại nói như vậy? Bạch Đế Tử khẽ cười, đáp, có lẽ không phải do nàng ta quá mạnh mà là người ở giới này quá yếu chăng? Mộ Niệm Niệm chớp mắt sau đó bật cười ha ha, thật ra, lời ngươi nói nghe cũng có lý phết đấy. Bạch Đế Tử nhìn nàng mà không nói gì cả. Mộ Niệm Niệm cũng không nói thêm gì nữa mà quay đầu nhìn đi, ở một nơi xa xôi ấy, Diệp Huyền với thần tướng Huyền Ung chỉ còn cách nhau khoảng 10 trượng nữa. Diệp Huyền không nói chuyện, tay trái của hắn chậm rãi siết chặt lại, nhưng vào lúc này, hắn lại không có cách nào điều động được sức mạnh gì cả, mà đối diện với hắn, Huyền Ung kia cũng như vậy. Đúng lúc này, đột nhiên cả hai người họ lao về phía nhau. Hai người trông có hơi giống muốn làm một đòn cuối cùng trước khi chết. Nắm đấm của Diệp Huyền thụi vào lồng ngực của Huyền Ung, mà bản thân ăn cũng ăn ngay một đấm vào lồng ngực của đối phương. Bốp bốp, hai người lập tức bay ngược về sau vài trượng, sau đó đáp mạnh xuống mặt đất. Một lần này, cơ thể hai người run lên dữ dội, máu tươi bắn ra, vết thương rất nghiêm trọng. Mà bấy giờ, đột nhiên Diệp Huyền gầm lên một tiếng giận dữ, sau đó cưỡng chế đứng dậy, hắn mở lòng bàn tay ra, trong tay lại xuất hiện một thanh kiếm, Thiên Chu kiếm. Hắn nhìn Huyền Ung và nhoẻn miệng cười, ta có đến hai thanh kiếm cơ. Vừa dứt lời, Thiên Chu kiếm trong tay hắn đột nhiên bay đi, thế nhưng một nhát kiếm này vẫn chưa thể chém chết được Huyền Ung, bởi vì không biết từ lúc nào mà trước mặt đối phương đã xuất hiện một thú hồn này gầm lên giận dữ rồi cưỡng chế chắn Thiên Chu kiếm lại. Mà lúc này, trong tay Diệp Huyền lại xuất hiện thêm một thanh kiếm nữa, Kiếm Linh. Ngay khi Kiếm Linh xuất hiện, sắc mặt Huyền Ung lập tức thay đổi. Nhưng cũng chính vào lúc ấy, một nam tử trung niên bất chợt xuất hiện ở đó, hắn ta mặc một bộ áo giáp màu đen, trong tay cầm một thanh trường đao, ánh mắt của hắn ta rơi lên người Diệp Huyền, sau đó trực tiếp cầm đao bổ về phía đối phương. Tại Ngũ Duy Vũ Trụ, Mộ Niệm Niệm chỉ cười mà không nói gì hết. Cách nàng không xa, Bạch Đế Tử nhìn về phía xa, không biết đang nghĩ gì nữa. Ngay đúng lúc nam tử trung niên kia lao tới trước mặt Diệp Huyền thì Huyền Ung chợt lên tiếng, dừng tay. Vị nam tử trung niên kia dừng lại và nhìn về phía hắn ta, hai mắt Huyền Ung chậm rãi nhắm lại, ta với hắn chiến đấu công bằng, ngươi nhúng tay vào làm gì? Nam tử trung niên hơi do dự, sau đó đáp, thần tướng, mục đích chuyến đi này của chúng ta là... Câm miệng. Đột nhiên Huyền Ung nhìn về phía hắn ta, lui xuống. Nam tử trung niên không dám phản bác mà lập tức lui sang một bên. Huyền Ung nhìn về phía Diệp Huyền, trong cơ thể của ngươi có một nữ tử kiếm tu, vừa rồi tại sao không kêu nàng ta ra ngoài? Diệp Huyền cười đáp, ta và người chiến đấu công bằng, kêu người ngoài nhúng tay vào làm gì? Huyền Ung nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, hay cho một câu chiến đấu công bằng, tuy rằng ngươi là đối thủ nhưng vẫn có thể tính là người quang minh lỗi lạc, lần sau chúng ta sẽ phân sinh tử. Nói rồi, hắn ta quay người rời đi. Nam tử trung niên kia hơi chần chừ, muốn nói lại thôi. Ở đằng xa, Huyền Ung chợt nói, toàn bộ trách nhiệm sẽ do một mình ta gánh vác. Nam tử trung niên thấp giọng thở dài, sau đó quay người đi theo. Thật ra hắn ta có thể cảm giác được sự suy yếu của Diệp Huyền, có thể nói, bây giờ giết hắn dễ như trở bàn tay thôi. Nhưng hắn ta lại không dám phản kháng lại mệnh lệnh của Huyền Ung. Sau khi Huyền Ung rời đi, hai mắt Diệp Huyền từ từ nhắm lại, không thể không nói thần tướng Huyền Ung này quả thật rất mạnh, cho dù lại thức chiến đấu đều rất kinh khủng. Một lần này, nếu không phải nhục thân của hắn đủ mạnh thì tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn ta. Vì đối phương quyền kích song tu, hơn nữa, nếu như chấn hồn kiếm không đủ mạnh thì cũng không được, bởi vì thanh trường kích trong tay Huyền Ung kia ít nhất phải ở cấp bậc chứng đạo cảnh rồi. Một trận chiến vừa rồi không chỉ là hắn chiến đấu với Huyền Ung mà còn là chấn hồn kiếm chiến với thanh trường kích kia nữa. Đương nhiên, hắn vẫn còn một con át chủ bài vẫn chưa lấy ra, đó chính là càn khôn hồ lô và huyết mạch chi lực. Nhưng, hắn cũng biết rất rõ rằng mình có con át chủ bài thì người khác chắc chắn cũng có, đối phương thân kinh bách chiến không có khả năng không có một con át chủ bài nào cả. Diệp Huyền thu lại suy nghĩ và nhìn về phía Lục Sư Tỷ, chúng ta về thôi. Nói xong, hắn quay người định đi nhưng đột nhiên phát hiện ra vết thương của mình rất nặng. Hắn lắc đầu cười gượng, sau đó ngồi khoanh chân dưới đất và bắt đầu trị thương. Ngũ Duy Vũ Trụ. Bạch Đế Tử nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, cô nương rất có lòng tin về Diệp công tử. Từ lúc đầu cho đến bây giờ, hắn ta phát hiện ra nữ tử trước mặt này không hề có một chút dấu hiệu định ra tay nào hết, vậy chỉ có một cách lý giải, đó chính là nàng có lòng tin về Diệp Huyền. Mộ Niệm Niệm cười bảo, vị thần tướng kia của các ngươi rất có phong phạm của cường giả, lần sau nếu như gặp phải ta, ta đảm bảo sẽ giữ cho hắn ta được toàn thây, ha ha. Nói xong, nàng quay người rời đi. Bạch Đế Tử đứng ở nơi đó im lặng không nói gì cả. Một lần này, Hắn ta vốn muốn ép Mộ Niệm Niệm phải ra tay, nhưng không ngờ Diệp Huyền và thần tướng Huyền Ung lại chiến một trận ngang tài ngang sức. Mà Diệp Huyền kia mới chỉ hơn 20 tuổi mà thôi. Người còn trẻ cũng thôi đi mà thực lực còn nghịch thiên như thế nữa. Mấu chốt là trên người hắn còn có sự kiên trì khủng khiếp. Bạch Đế Tử im lặng một lúc rất lâu rồi mới quay người rời đi. Lúc này, trong lòng hắn ta đã đưa ra một quyết định, tuyệt đối không thể giữ lại Diệp Huyền này, nhất là không thể để hắn đầu quân cho đạo trùng chi địa. Diệp Huyền nhất định phải chết. Có thể nói đây chính là thái độ của đạo đình. Diệp Huyền đang trị thương đột nhiên ngẩng đầu lên, không biết từ khi nào mà Mộ Niệm Niệm đã xuất hiện trước mặt hắn. Trông thấy nàng, Diệp Huyền lập tức thở phào một hơi nhẹ nhõm. Niệm tỷ, đạo đình đã ra tay rồi sao? Mộ Niệm Niệm cười đáp, đúng vậy. Diệp Huyền đang định nói thì nàng lại bảo, trị thương đi đã. Diệp Huyền gật đầu. Hai canh giờ sau, hắn đã khôi phục lại khoảng 8-9 phần rồi. Mộ Niệm Niệm ở bên cạnh cười hỏi, cảm thấy một trận chiến vừa rồi thế nào? Diệp Huyền cười đáp, rất là hả hê. Mộ Niệm Niệm nhìn hắn, đạo đình còn có người mạnh hơn người vừa rồi gấp 10 lần đấy. Diệp Huyền. Mộ Niệm Niệm cười bảo, sợ rồi à? Diệp Huyền gật đầu, hơi hơi. Mộ Niệm Niệm cười ha ha, nàng vỗ nhẹ lên vai hắn, không có tiền đồ, đại trượng phu sống ở đời đầu đội trời, chân đạp đất, không có gì phải sợ hết, vậy mà ngươi lại sợ, đúng là không có tiền đồ mà. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Niệm tỷ, ngươi có sợ Thanh Nhi không? Vẻ mặt của Mộ Niệm Niệm cứng ngắc. Một lúc sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đêm nay ánh trăng không tồi, gió cũng dịu dàng, ồ, tai thấy hơi ngứa rồi. Diệp Huyền. Nhìn Diệp Huyền đầy rẫy vết thương, cuối cùng Mộ Niệm Niệm cũng không ra tay mà chỉ trừng mắt với hắn. Diệp Huyền cười he he, Niệm tỷ, thực ra con người Thanh Nhi tốt lắm. Mộ Niệm Niệm lắc đầu, đồ ngốc, tốt với ngươi thôi. Nói đoạn, nàng khẽ mỉm cười, bảo, cái đáng sợ nhất ở nàng ta là nàng ta thờ ơ với mọi sinh mệnh, trong mắt nàng ta, e là chỉ có sự khác nhau giữa người sống và người chết thôi. Diệp Huyền trầm mặc. Đúng vậy, nhiều khi Thanh Nhi thực sự quá lạnh lùng. Hình như Diệp Huyền nhớ tới điều gì đó, hắn hỏi, Niệm tỷ, rốt cuộc Thanh Nhi đã đạt đến trình độ nào rồi? Mộ Niệm Niệm trầm mặc. Diệp Huyền hỏi, đến ngươi cũng không biết sao? Mộ Niệm Niệm khẽ cười, ta có thể đoán được đại khái, nhưng ta không thể nói với ngươi. Diệp Huyền có hơi không hiểu, tại sao? Mộ Niệm Niệm chớp mắt, bởi vì sợ sẽ đả kích ngươi. Diệp Huyền. Mộ Niệm Niệm bật cười, đi thôi, đi với ta đến một nơi, cũng đến lúc để ngươi tìm hiểu một vài chuyện rồi. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng đi theo. Âm gian. Bạch Đế Tử xuất hiện tại nơi giao nhau giữa âm gian và dương gian, hắn ta vừa xuất hiện thì Mục Xanh cũng đến ngay trước mặt hắn ta. Bạch Đế Tử khẽ mỉm cười, Mục Xanh cô nương, ngươi bằng lòng đến đạo đình chúng ta không? Mục Xanh híp mắt lại, Bạch Đế Tinh Quân, ngươi cũng biết chức trách của ta rồi đấy. Bạch Đế Tử gật đầu, ta biết, Mục Xanh cô nương trấn thủ nơi này đã bao nhiêu năm, công đức vô lượng. Mục Xanh trầm giọng nói, các ngươi không muốn âm gian và dương gian dựng kết giới nữa. Bạch Đế Tử gật đầu. Mục Xanh trầm mặc một hồi rồi nói, Bạch Đế Tinh Quân, ta có thể rời khỏi nơi này, thế nhưng tạm thời ta không muốn tới đạo đình, ta muốn đi thăm thú đó đây. Bạch Đế Tinh Quân trầm mặc. Mục Xanh lại nói, Bạch Đế Tinh Quân, ta không có ý gì khác, chỉ muốn đi thăm thú đó đây, chỉ vậy mà thôi. Bạch Đế Tử liếc nhìn nàng, hắn ta khẽ nói, cánh cửa của đạo đình luôn luôn mở với cô nương. Nói đoạn, hắn ta xòe bàn tay, một cuốn cổ tịch dày xuất hiện trong tay hắn ta mở cuốn cổ tịch ra, cuối cùng tìm được tên của Mục Xanh bên trong cuốn cổ tịch, tiếp đó, hắn ta khẽ vuốt, tên của Mục Xanh trong cuốn cổ tịch đã biến mất. Chỉ trong chớp mắt, dường như có thứ gì đó trên người Mục Xanh đã biến mất. Bạch Đế Tử nhìn nàng, giờ ta đã miễn trừ thần chức của cô nương đã được tự do, trời đất rộng lớn, cô nương cứ đi thoải mái, có điều, đạo đình không muốn sau này cô nương sẽ trở thành kẻ địch của đạo đình. Mục Xanh hít một hơi thật sâu rồi nói, Bạch Đế Tinh Quân yên tâm, dù ta không về đạo đình thì cũng không trở thành kẻ địch của đạo đình đâu, ta vẫn là người bảo vệ đại đạo, về điểm này thì luôn không thay đổi. Bạch Đế Tử gật đầu, cô nương bảo trọng. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người rời đi. Mục Xanh đứng tại chỗ nhìn khắp xung quanh, vẻ mặt nàng phức tạp. Lúc này, Mạn Châu và Sa Hoa xuất hiện bên cạnh nàng. Mạn Châu khẽ nói, ngươi có thể tới đạo đình mà, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Mục Xanh chẳng tỏ vẻ gì cả, đạo đình đã không còn là đạo đình như ngày xưa nữa rồi, 3000 đại đạo đã trở thành công cụ cho mục đích riêng của một số người. Mạn Châu trầm mặc. Mục Xanh liếc nhìn Mạn Châu và Sa Hoa, chúng ta đi thôi. Mạn Châu và Sa Hoa gật đầu, rất nhanh sau đó, ba người các nàng bèn biến mất. Sau khi Mục Xanh rời đi, âm gian và dương gian lúc này không còn trở ngại gì nữa, lúc nào âm gian cũng có thể tới dương gian. Bạch Đế Tử đến liên hoa đài của âm gian, bên trên liên hoa đài là Nam Tạng Bồ Tát. Bạch Đế Tử khẽ mỉm cười, Nam Tạng Bồ Tát, lâu rồi không gặp. Nam Tạng chắp hai tay lại, Bạch Đế Tinh Quân lần này tới đây là vì chuyện của Ngũ Suy Vũ Trụ. Bạch Đế Tử gật đầu, Nam Tạng, đạo đình cần người giúp đỡ. Nam Tạng lắc đầu cười, Bạch Đế Tinh Quân quá lời rồi. Bạch Đế Tử khẽ bảo, phần lớn các cường giả trong đạo đình chúng ta đều đang trấn thủ lưỡng giới uyên. Nam Tạng trầm mặc. Bạch Đế Tử mỉm cười, không giúp không công đâu. Nam Tạ nhìn hắn ta, Tinh Quân có nắm bắt gì về thực lực của cô nương đó không? Bạch Tế Tử khẽ nói, điều này không còn quan trọng nữa rồi. Nam Tạ nhíu mày, nói vậy là sao? Bạch Tế Tử nhìn hắn ta, nàng ta đang khiêu khích thần uy của đạo đình. Khiêu khích? Nam Tạ trầm mặc. Lúc này hắn ta đã hiểu, giữa đạo đình và Diệp Huyền chắc chắn không thể hòa thuận được. Diệp Huyền có đạo kinh mà đạo đình muốn có, hơn nữa hắn còn giết Lục công chúa của đạo đình, chỉ vậy thôi là đạo đình đã không thể hòa thuận được với Diệp Huyền rồi. Còn về Mộ Niệm Niệm, nữ nhân này còn khiêu khích đạo đình. Đạo đình tuyệt đối không cho phép người khác khiêu khích thần uy của bọn họ. Nam Tạng vẫn trầm mặc. Hắn ta đã từng gặp Mộ Niệm Niệm, biết được nữ nhân đó mạnh đến mức nào. Hắn ta không muốn đối đầu với nữ nhân đó. Hình như biết được suy nghĩ của Nam Tạng, Bạch Đế Tử bỗng bảo, yên tâm, tự khắc sẽ có người giao thủ với nàng ta. Chúng ta chỉ cần Nam Tạng Bồ Tát giúp chúng ta làm chuyện khác. Nam Tạng bỗng lắc đầu, Bạch Đế Tinh Quân, các ngươi tìm người khác đi, ta là người bên ngoài, chuyện thế tục ta không muốn nhúng tay vào nữa. Bạch Đế Tinh Quân khẽ mỉm cười, Minh Kính Đài. Nghe vậy, sắc mặt Nam Tạng lập tức thay đổi, Minh Kính Đài. Minh Kính Đài là chí bảo của Phật môn. Bạch Đế Tinh Quân gật đầu. Nam Tạng trầm mặc. Một lát sau, Bạch Đế Tinh Quân rời khỏi Liên Hoa Đài và tới lối vào lòng đất, lối vào địa ngục. Bên dưới lối vào này có tổng cộng 18 tầng. Bạch Đế Tinh Quân tới trước cửa tầng thứ 18, hắn ta không tiến vào mà chỉ nhìn về phía trước và nói, các hạ, cút. Đột nhiên có một giọng nói tức giận truyền đến từ bên trong. Chỉ trong chốc lát, cả âm gian bỗng nhiên rung chuyển, địa ngục tầng thứ 18 đầy rẫy những tiếng ma quỷ gào thét. Bạch Đế Tinh Quân trầm mặc một hồi rồi lắc đầu, con người đáng thương. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người rời đi. Sau khi ra ngoài, Bạch Đế Tinh Quân gặp âm gian chi chủ. Âm gian chi chủ nói, ta đã nói rồi, không có tác dụng đâu. Bạch Đế Tinh Quân gật đầu, thôi vậy, hắn ta thích nhốt mình trong đó thì cứ để hắn ta ở trong đó đi. Âm gian chi chủ hỏi, tiếp theo đây ngươi có dự định gì không? Bạch Đế Tinh Quân nói, muốn đối phó với nữ nhân đó thì bắt buộc phải nhắm vào ngũ duy vũ trụ. Hiện giờ âm gian và dương gian đã thông nhau, chúng ta có thể khiến ngũ duy kiếp đến ngũ duy vũ trụ trước thời hạn. Nếu nữ nhân đó muốn bảo vệ ngũ duy vũ trụ thì nàng ta bắt buộc phải đối đầu với ngũ duy kiếp, lúc đó sẽ là lúc mà nàng ta yếu nhất. Âm gian chi chủ trầm mặc trong chốc lát rồi hỏi, làm thế nào để khiến ngũ duy kiếp đến ngũ duy vũ trụ trước thời hạn? Bạch Đế Tinh Quân nói, hủy diệt bản nguyên của ngũ duy vũ trụ. Âm gian chi chủ trầm giọng nói, ai sẽ là người đối phó với nữ nhân đó? Thực ra ngũ duy vũ trụ không hề đáng sợ, Diệp Huyền cũng không hề đáng sợ. Sự uy hiếp đến từ Diệp Huyền là ở tương lai, còn sự uy hiếp của nữ nhân kia mới là ở hiện tại. Chỉ cần giải quyết được Mộ Niệm Niệm là búng ngón tay thôi cũng có thể hủy diệt được ngũ duy vũ trụ. Bạch Đế Tinh Quân khẽ mỉm cười, ngươi cứ yên tâm, đương nhiên đạo đình ta sẽ đối phó với nữ nhân này. Âm gian chi chủ gật đầu, được. Bạch Đế Tinh Quân quay đầu nhìn về phía tinh không xa xôi, đoạn nói, có lẽ bọn họ sắp đến rồi đấy. Mộ Niệm Niệm đưa Diệp Huyền tới bên một cái hồ này có hình trái tim, nước hồ trong veo, nhìn cả được trời xanh mây trắng. Diệp Huyền nhìn Mộ Niệm Niệm mỉm cười, Thiên Tâm Hồ, tên ta tự đặt đấy. Diệp Huyền vội nói, tên hay lắm, rất hay. Mộ Niệm Niệm liếc nhìn hắn, nịnh hót. Nàng kéo tay Diệp Huyền rồi đi xuống hồ, rất nhanh sau đó, hai người đã tới được đáy hồ. Bên dưới đáy hồ chẳng có sinh linh gì cả, mà ở chỗ sâu nhất, có một luồng khí nóng rực kéo đến. Luồng khí nóng rực này khiến mặt Diệp Huyền biến sắc, bởi vì nhiệt độ này khiến hắn có hơi không thích ứng được. Phải biết rằng hiện giờ nhục thân của hắn đã cực kỳ mạnh rồi. Mộ Niệm Niệm kéo hắn tiếp tục đi xuống dưới, rất nhanh sau đó, hai người tới trước một bức thành. Bức thành này cao và rộng khoảng trăm trượng, phía sau bức thành là nham thạch cuồn cuộn. Diệp Huyền nhìn nàng, Niệm tỷ, đây là... Mộ Niệm Niệm mỉm cười, đây chính là ngũ duy kiếp. Ngũ duy kiếp? Diệp Huyền sững sờ. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, thực ra vũ trụ này có rất nhiều tai họa tiềm ẩn, có điều đều đã được ta áp chế hết, giống như cảnh tượng trước mắt ngươi đây, ta đã dùng sức mạnh để trấn áp những dòng nham thạch này. Không phải một chút xíu nham thạch mà là cả một vùng nham thạch dưới lòng đất. Một khi nham thạch trồi lên thì sức mạnh nham thạch tích lũy qua hàng vạn năm sẽ thiêu rụi tất cả. Không chỉ có vậy, nhiều nơi trên vũ trụ cũng đang có nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Nói một cách đơn giản là rất nguy hiểm. Diệp Huyền trầm mặc. Mộ Niệm Niệm mỉm cười. Đưa ngươi tới đây là muốn nói với các ngươi rằng, hiện giờ nguy cơ mà ngũ duy vũ trụ phải đối mặt không chỉ đến từ bên ngoài mà ngay cả bản thân ngũ duy vũ trụ cũng đang rất nguy hiểm. Cả ngũ duy vũ trụ khắp nơi đều là nguy hiểm, mà những nguy hiểm này không thể giải quyết chỉ bằng thực lực của ngươi được. Giống như ta ấy. Mặc dù ta có thể chấn áp chúng được một khoảng thời gian, thế nhưng càng chấn áp thì sau này sức bùng phát của chúng lại càng kinh khủng hơn. Chấn áp không phải là kế lâu dài, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu, bắt buộc phải thay đổi ngũ duy vũ trụ. Mộ Niệm Niệm gật đầu, đúng là phải thay đổi. Ban đầu ta tưởng rằng chúng ta có thời gian để chậm chậm thay đổi tất cả, thế nhưng hiện giờ xem ra chúng ta không còn nhiều thời gian nữa rồi. Nói đoạn, nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mỉm cười nói, đúng thật là, một chút thời gian cũng không cho. Nói đoạn, nàng lại đi Diệp Huyền rời khỏi đáy hồ và quay lại bên bờ hồ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn đường chân trời, hắn trông thấy một lão đầu, người này chính là Bạch Đế Tử. Bạch Đế Tử nhìn Mộ Niệm Niệm và khẽ mỉm cười, lại gặp mặt rồi. Mộ Niệm Niệm cười nói, các ngươi cũng thật là, không cho người ta cơ hội thở luôn. Bạch Đế Tử lắc đầu, cô nương, nếu ngươi bằng lòng quy thuận đạo đình thì chúng ta sẽ lập tức rời đi, vĩnh viễn không bao giờ làm tổn hại đến Ngũ Duy vũ trụ. Không những thế, cô nương còn có thể lựa chọn bất cứ một chức vị nào ở đạo đình cũng được, trừ đạo tổ ra. Không thể không nói, điều kiện này rất hấp dẫn. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, đầu tiên để ta đầu hàng, sau đó khống chế Ngũ Duy vũ trụ, cuối cùng khống chế ta, đây mới là ý nghĩ thực sự của lão đầu ngươi đúng chứ? Bạch Đế Tử nhìn nàng mà không nói gì. Mộ Niệm Niệm khẽ mỉm cười, chắc chắn các ngươi đã chuẩn bị cho ta một phần quà lớn rồi, lên đi. Bạch Đế Tử khẽ nói, vậy thì đắc tội rồi. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người, phất tay, chiến đạo xuất hiện. Dứt lời, bầu trời bỗng xuất hiện một vầng kim quang, bên trong vầng kim quang là kim quang đại đạo dài vài trăm trượng. Bên trong kim quang đại đạo có một con đại bàng chín đầu bay ra, trên đỉnh đầu con đại bàng chín đầu này có một nam tử cầm phương thiên họa kích trong tay. Lúc này, Bạch Đế Tử lại xòe tay ra, sau đó cua tay một vòng, chỉ trong chốc lát, một đường kim quang đã bao trùm lấy không gian xung quanh đó hàng vạn dặm. Hắn ta khẽ mỉm cười, chiến đạo xuất hiện, chiến không chết không ngừng, cô nương đã chuẩn bị xong chưa? Chiến đạo là chỉ đạo của chiến tranh, đây là một loại thái độ của đạo đình. Đạo đình chỉ từng dùng cái này với đạo trùng chi địa, bởi chiến đạo nối liền với đạo đình, cường giả của đạo đình có thể tới bất cứ lúc nào, mà hiện giờ đạo đình cũng sử dụng nó với Mộ Niệm Niệm. Rất rõ ràng, lần này bọn họ quyết tâm phải giết được Mộ Niệm Niệm. Ở phía dưới, Mộ Niệm Niệm khẽ mỉm cười, nụ cười của nàng rất thản nhiên, không chết không ngừng hả? Bạch Đế Tử nhìn nàng, đúng vậy. Mộ Niệm Niệm bật cười ha ha, vậy thì tới đi. Bạch Đế Tử bỗng lùi lại, trên bầu trời, trên chiến đạo, nam tử cưỡi đại bàng chín đầu đột nhiên lao xuống từ trên cao. Uỳnh, hắn ta như một ngọn núi cao vạn trượng lao xuống, một luồng uy áp như muốn hủy diệt đất trời kéo đến. Khoảnh khắc ấy, cả đất trời như rung chuyển, cảm giác như thể ngày tận thế sắp đến vậy. Ánh mắt của Mộ Niệm Niệm dần lạnh lùng, bởi lẽ mục tiêu của nam tử kia không phải là nàng mà là bản nguyên của Ngũ Duy vũ trụ. Nếu để nam tử kia hạ cánh xuống đất thì bản nguyên của vũ trụ này sẽ bị trọng thương. Diệp Huyền nhìn nam tử đang lao xuống từ bầu trời, trong mắt hắn là vẻ lo âu. Thực lực của nam tử này mạnh hơn rất nhiều so với thần tướng trước đó, điều quan trọng nhất là con đại bàng chín đầu kia, thực lực của nó cũng chẳng kém nam tử là bao. Con đại bàng chín đầu lao xuống cộng với sức mạnh của nam tử, điều này thực sự có thể diễn tả bằng hủy diệt đất trời. Đúng lúc đó, Mộ Niệm Niệm đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền và mỉm cười, còn nhớ trước kia ta đã nói gì với ngươi không? Diệp Huyền hỏi, nói gì? Mộ Niệm Niệm trừng mắt nhìn hắn, không nhớ thì thôi. Nói đoạn, nàng khẽ nhón chân, cả người bay lên. Diệp Huyền đứng tại chỗ, mặt mày ngơ ngác. Trên bầu trời, so với con đại bàng chín đầu và nam tử kia thì trông thân hình nhỏ nhắn của Mộ Niệm Niệm lại càng nhỏ bé hơn. Thế nhưng sắc mặt con đại bàng chín đầu và nam tử kia lại vô cùng trầm trọng. Sao bọn họ dám coi thường nữ nhân này? Nàng là người có thể miểu sát một vị thần tướng đấy. Nam tử chậm chậm siết chặt cây phương thiên họa kích, hắn ta nhìn chằm chằm vào Mộ Niệm Niệm, Niệm Thiên Hành, chiến tướng tiên phong của đạo đình, xin được cô nương chỉ giáo. Dứt lời, con đại bàng chín đầu bên dưới hắn ta bèn ngẩng đầu gào lên một tiếng, sau đó tốc độ của nó tăng lên mấy lần. Chỉ trong chốc lát, cả đất trời như rung chuyển, cùng lúc đó, một luồng uy áp cực kỳ kinh khủng ập đến, bao vây lấy Mộ Niệm Niệm. Bên trong luồng áp lực ấy, Mộ Niệm Niệm như con thuyền đơn sơ giữa phong ba bão táp, cực kỳ mỏng manh. Đúng lúc đó, nàng ở phía dưới bỗng nhiên biến mất, ngay sau đó, luồng uy áp trên bầu trời tan biến, còn Mộ Niệm Niệm không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt Nhậm Thiên Hành. Đôi đồng tử của Nhậm Thiên Hành co lại, hắn ta giơ kích lên theo bản năng, tuy nhiên nắm đấm của Mộ Niệm Niệm đã đấm vào cổ họng hắn ta. Răng rắc, âm thanh xương gãy vang lên. Ngay sau đó đầu của Nhậm Thiên Hành lập tức bay ra. Mà lúc này, Mộ Niệm Niệm đột nhiên đứng trên con đại bàng chín đầu, nàng khẽ nhón chân phải. Uỳnh! Con đại bàng chín đầu nổ tung, máu tươi lập tức nhuộm đỏ cả nền trời. Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều sững sờ, bao gồm cả Diệp Huyền. Lại miểu sát nữa. Diệp Huyền nhìn chằm chằm Mộ Niệm Niệm trên bầu trời, rốt cuộc Niệm tỷ mạnh đến mức độ nào vậy? Ở phía xa xa, Bạch Đế Tử cũng đang nhìn Mộ Niệm Niệm, ánh mắt hắn ta nghiêm trọng vô cùng. Lại là miểu sát. Thực ra hắn ta biết Nhậm Thiên Hành không đánh lại được Mộ Niệm Niệm, sở dĩ để Nhậm Thiên Hành ra tay là muốn xem rốt cuộc thực lực của Mộ Niệm Niệm đạt đến trình độ nào. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Thế nhưng tiếc là hắn ta phải thất vọng rồi. Mộ Niệm Niệm giết Nhậm Thiên Hành chỉ trong chốc lát, nếu đã giết nhanh như vậy thì đương nhiên hắn ta không thể biết được thực lực đại khái của nàng là như thế nào. Bạch Đế Tử trầm mặc, không biết đang nghĩ gì. Trên bầu trời, Mộ Niệm Niệm khẽ phất tay, chỉ trong chốc lát, máu tươi trên nền trời lập tức biến mất. Tiếp đó, nàng nhìn Bạch Đế Tử ở phía xa xa, mỉm cười nói, người tiếp theo. Giọng nói của nàng rất bình tĩnh, thế nhưng lại tràn ngập bá khí. Bạch Đế Tử nhìn nàng rồi khẽ nói, vẫn đánh giá thấp cô nương rồi. Mộ Niệm Niệm lắc đầu cười, từ trước đến nay các ngươi chưa từng coi trọng ta. Nói đoạn, nàng nhìn Diệp Huyền phía dưới, Niệm tỷ sống bao nhiêu năm nay đã hiểu được một đạo lý, rằng bất cứ lúc nào cũng phải khiêm tốn, làm người không được tự mãn, càng không được cao cao tại thượng, cho rằng mình ngồi trên đầu chúng sinh, phải biết rằng núi cao còn có núi cao hơn. Diệp Huyền trầm mặc, khiêm tốn. Niệm tỷ không chỉ nói về đạo lý này, thực ra có lẽ còn liên quan đến Thanh Nhi nữa. Ở Ngũ Duy Vũ Trụ, lúc chưa gặp được Thanh Nhi thì có lẽ Niệm tỷ là người mạnh nhất. Khi nàng gặp được Thanh Nhi, có lẽ sự khiêm tốn đã cứu nàng. Phải biết rằng Thanh Nhi không phải người lương thiện gì cho cam. Ngạo mạn trước mặt Thanh Nhi, điều này chẳng khác gì chán sống. Đương nhiên, Diệp Huyền biết, lúc này Niệm tỷ nói vậy ngoài việc nói để hắn nghe ra thì cũng nói cho Đạo Đình nghe. Từ lúc xuất hiện đến giờ Đạo Đình luôn cao cao tại thượng, thậm chí còn muốn mời chào Niệm tỷ. Theo Đạo Đình, bọn họ mời chào Niệm tỷ là coi trọng nàng, thế nhưng theo Niệm tỷ, sự mời chào của Đạo Đình chẳng khác gì đang coi khinh nàng. Diệp Huyền liếc nhìn Niệm tỷ, lúc này hắn bỗng cảm thấy hơi hoang mang. Rốt cuộc Niệm tỷ mạnh đến mức nào? Hắn thực sự không rõ. Trên bầu trời, Bạch Đế Tử nhìn Mộ Niệm Niệm và nói, cô nương, những lời ngươi vừa nói rất có đạo lý, có điều đạo lý này ngươi thực sự hiểu sao? Mộ Niệm Niệm mỉm cười, ngươi đang muốn nói ta đã đánh giá thấp Đạo Đình các ngươi đúng không? Bạch Đế Tử mỉm cười, ngươi thấy chúng ta đã đánh giá thấp ngươi, thế nhưng chúng ta cũng thấy ngươi đã đánh giá thấp chúng ta. Mộ Niệm Niệm bật cười ha ha, ngươi nói thế thực ra cũng có lý, nếu đã vậy thì tiếp tục đánh thôi, ai đánh giá thấp ai, cứ đánh là biết ngay. Nói đoạn, nàng liếc nhìn Chiến Đạo, mỉm cười, chi bằng ta đến Đạo Đình các ngươi đánh nhé. Tới Đạo Đình, Bạch Đế Tử híp hai mắt lại, hắn ta siết chặt tay phải. Ở phía dưới, mí mắt Diệp Huyền giật giật, Niệm tỷ định liều mạng hả? Lúc này, Bạch Đế Tử đột nhiên mỉm cười, cô nương không muốn Ngũ Duy Vũ Trụ là chiến trường. Mộ Niệm Niệm chớp mắt, coi như là vậy. Bạch Đế Tử lắc đầu, xin lỗi, e là không thể làm theo ý cô nương rồi. Mộ Niệm Niệm nhìn hắn ta mà không đáp lời. Đúng lúc đó, Quan Âm đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền, nàng trầm giọng nói, ta vừa nhận được tin, Ngũ Duy Vũ Trụ đột nhiên xuất hiện rất nhiều âm khí. Những âm khí này đang ăn mòn môi trường sinh thái của Ngũ Duy Vũ Trụ. Ngoài ra, linh khí của Ngũ Duy Vũ Trụ cũng giảm mạnh bởi một nguyên nhân nào đó mà chúng ta chưa biết. Nghe vậy, Diệp Huyền bèn ngẩng đầu nhìn Bạch Đế Tử, các ngươi nhắm vào Ngũ Duy Vũ Trụ. Bạch Đế Tử mỉm cười, sau đó nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, cô nương, với tốc độ này thì Ngũ Duy Kiếp sẽ đến Ngũ Duy Vũ Trụ trước thời hạn thôi. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, ta thật sự đã đánh giá thấp các ngươi dám để đạo chi giới trấn thủ âm gian và dương gian rời đi, như vậy thì các ngươi có thể làm loạn hai giới. Hành vi này của các ngươi có gì khác so với các phá đạo giả? Bạch Đế Tử nhìn nàng, bất cứ chuyện gì cũng có thể thay đổi được. Mộ Niệm Niệm bật cười ha ha, chẳng trách 3000 đại đạo lại sụp đổ, nguyên nhân thực sự không phải các phá đạo giả mà là những kẻ bảo vệ đại đạo như các ngươi. 3000 đại đạo trấn thủ đất trời, đây vốn là một chuyện cực kỳ tốt, thế nhưng những kẻ bảo vệ đại đạo như các ngươi lại lạm dụng điều này vì lòng riêng, nếu đại đạo chi linh còn thì e là cũng tức đến chết vì các ngươi. Ha ha. Bạch Đế Tử nhìn chằm chằm nàng, ngươi còn biết cả đại đạo chi linh à? Mộ Niệm Niệm đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Huyền, hãy nhớ, đại đạo chi linh chính là lão đại của 3000 đại đạo, nếu ngươi tập hợp đủ 9 quyển đạo kinh thì có thể triệu hồi đại đạo chi linh, tới khi đó, những người bảo vệ đại đạo đều là mỗi khi đối mặt với ngươi thôi, hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ cố gắng. Ở phía xa xa, Bạch Đế Tử mỉm cười, hắn không có cơ hội này đâu, bởi vì hôm nay tỷ đệ các ngươi sẽ biến mất khỏi thế gian cùng với vũ trụ này. Dứt lời, hắn ta bèn quay đầu nhìn về phía tinh không xa xôi, khởi động. Bạch Đế Tử vừa dứt lời thì phía tinh không xa xôi bỗng có một đường bạch quang xuất hiện. Ngay sau đó, đường bạch quang đó đã bao trùm cả tinh không. Bên trong vầng bạch quang bỗng có vô số những lá phủ văn quỷ dị xuất hiện. Một trận pháp cực lớn cũng được hình thành. Nhiệt độ của Ngũ Duy Vũ Trụ cũng tăng mạnh lên theo đó. Không chỉ có vậy, linh khí của Ngũ Duy Vũ Trụ cũng đang giảm dần với tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy được. Sự biến mất này mọi người đều có thể cảm nhận được. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Diệp Huyền lập tức thay đổi. Trên bầu trời, Mộ Niệm Niệm liếc nhìn trận pháp, nàng khẽ siết chặt tay phải. Mà lúc này, bên trên chiến đạo bỗng có một nam tử dáng người gầy gò xuất hiện. Nam tử này phải cao cả chục trượng, trong tay cầm kình thiên cực phủ. Khi hắn ta xuất hiện trên chiến đạo, cả bầu trời bỗng rung chuyển như không thể chịu đựng nổi sức mạnh của hắn ta vậy. Nam tử cúi đầu nhìn Mộ Niệm Niệm rồi lạnh lùng cười, ta là Cự Linh Thiên Thần của Đạo Đình, phàm nhân kia, đạo tổ có lòng khuyên ngươi đầu hàng, ngươi nên lập tức quỳ xuống mà cảm tạ thiên ân. Tuy nhiên ngươi lại ăn gan hùm, dám chống lại Đạo Đình chúng ta, ngươi. Đúng lúc đó, Mộ Niệm Niệm bỗng nhiên biến mất. Ngay sau đó, sắc mặt Cự Linh Thiên Thần bỗng trở nên dữ tợn, cao gan, ngươi dám ra tay trước mặt bản thiên thần. Nói đoạn, hắn ta bèn mổ kình thiên cự phủ xuống, khiến cả đất trời như nứt vỡ. Sức mạnh này thực sự có thể hủy diệt cả đất trời. Mà mục đích của đối phương cũng rất rõ ràng, đó chính là đả thương đất trời này. Đúng lúc đó, Mộ Niệm Niệm bỗng nhiên đánh một trường lên kình thiên cự phủ. Huỳnh! Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, kình thiên cự phủ bỗng nhiên vỡ tan, còn Mộ Niệm Niệm thì đi tới trước mặt Cự Linh Thiên Thần rồi đánh một trường lên đầu của hắn ta. Đầu của Cự Linh Thiên Thần nổ tung, thần hồn tiêu tán. Mộ Niệm Niệm phủi tay, cái thứ rác rưởi gì thế không biết, lại còn cảm tạ thiên ân, ngươi quỳ quen rồi thì thôi, lại còn muốn ta phải quỳ giống ngươi à? Nói đoạn, nàng bèn nhìn về trận pháp phía tinh không xa xôi, Trước trận pháp này có 28 cường giả siêu cấp không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Mộ Niệm Niệm híp hai mắt lại, 28 tinh túc trong truyền thuyết. Ở phía xa xa, Bạch Đế Tử nhìn nàng, các hạ, dù ngươi có thực lực thông thiên có thể giết 28 tinh túc, thế nhưng ngươi vẫn không thể ngăn cản việc ngũ duy kiếp đến đâu, bởi lẽ mỗi một lần ngươi ra tay đều ảnh hưởng đến vũ trụ này, đúng chứ? Mộ Niệm Niệm trầm mặc. Bạch Đế Tử khẽ mỉm cười, ngươi nhìn xung quanh đi. Diệp Huyền bèn đưa mắt nhìn xung quanh, hắn có thể thấy rất xa. Khoảnh khắc ấy, nhiều nơi trên ngũ duy vũ trụ đã xuất hiện tượng núi non sụp đổ, linh khí tiêu tan, mà quan trọng nhất là kèm theo đó còn thiên lôi thần bí nữa. Ngũ duy kiếp, ngũ duy vũ trụ đang diệt vong nhanh chóng. Sắc mặt Diệp Huyền sầm lại. Đúng lúc đó, Mộ Niệm Niệm bỗng bật cười, tại sao ta phải ngăn cản ngũ duy kiếp? Nghe vậy, Bạch Đế Tử trợn tròn mắt, trong lòng hắn ta dấy lên dự cảm chẳng lành. Mộ Niệm Niệm liếc nhìn xung quanh, nàng khẽ nói, ta trấn áp biết bao lâu nay, thực ra cũng đến cực hạn rồi, đến vào lúc này hay đến vào mấy năm sau thực ra cũng chẳng có gì khác biệt. Nói đoạn, nàng đột nhiên ho khù khụ, không chỉ có vậy, sắc mặt nàng không biết từ lúc nào đã trở nên trắng bệch, khóe miệng còn thoáng thấy máu đỏ. Trông thấy cảnh tượng ấy, Bạch Đế Tử sững sờ, sau đó hắn ta bật cười. Hắn ta đoán đúng rồi. Hủy diệt ngũ duy vũ trụ đồng nghĩa với việc hủy diệt Mộ Niệm Niệm, bởi vì Mộ Niệm Niệm đến từ ngũ duy vũ trụ. Lúc này, Diệp Huyền bỗng xuất hiện bên cạnh Mộ Niệm Niệm, hắn túm lấy tay nàng và cứ nắm chặt như vậy. Tỷ, ngươi nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại cứ để ta. Mộ Niệm Niệm lắc đầu, bọn họ có chuẩn bị, ngươi không phải. Diệp Huyền đột nhiên gào lên, nghỉ ngơi. Mộ Niệm Niệm nhìn hắn, chỉ thấy hai mắt hắn đỏ hoe, long lanh ngấn nước. Diệp Huyền run rẩy nói, tỷ, tin ta được không? Những chuyện còn lại cứ để ta sẽ bảo vệ vũ trụ này, ta có thể làm được, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt. Thấy hai mắt hắn đỏ hoe, Mộ Niệm Niệm bỗng thấy ấm áp, nàng lau nước mắt trên má Diệp Huyền, dịu dàng nói, tên ngốc này, ngươi không nợ vũ trụ này điều gì hết, đột nhiên ta thấy hơi hối hận vì đã để ngươi phải gánh trách nhiệm này, ngươi có trách ta không? Diệp Huyền vội lắc đầu, không, giúp đỡ tỷ là lẽ đương nhiên. Mộ Niệm Niệm bật cười ha ha, sau đó nàng chỉ vào chiến đạo, đồ ngốc, ngươi có biết hiện giờ đạo đình sẽ không chịu ngừng nghỉ không? Diệp Huyền siết chặt tay nàng, ta không nắm chắc phần thắng, không nắm chắc một chút nào. Mộ Niệm Niệm nhìn hắn, thế mà ngươi còn bảo ta đi nghỉ? Diệp Huyền ngoác miệng cười, ta chỉ nghĩ, nếu hôm nay chúng ta đều chết thì ta muốn chết trước ngươi. Mộ Niệm Niệm sững sờ, không biết từ lúc nào mà tay nàng cũng nắm chặt lấy tay hắn, nàng cố nở một nụ cười, tại sao? Diệp Huyền nhìn Mộ Niệm Niệm và nhuền miệng cười, nếu ta chết trước thì ta sẽ không đau lòng nữa, hơn nữa, chắc chắn ta sẽ chết trong vòng tay của Niệm tỷ, đúng chứ? Mộ Niệm Niệm nhìn hắn hồi lâu rồi lắc đầu, ngươi đúng là tàn nhẫn. Nói đoạn, nàng bèn khẽ lau giọt nước mặt trên mặt hắn, mỉm cười nói, nếu có một ngày ngươi bị bắt nạt thì chắc chỉ bởi một nguyên nhân, đó chính là ta không còn nữa, mà nếu có một ngày ngươi cũng chết rồi, vậy thì chỉ có một nguyên nhân, chắc chắn là do ta cũng đã chết rồi. Bên bờ hồ, Diệp Huyền kéo chặt lấy tay Mộ Niệm Niệm, hắn mỉm cười, hai người chúng ta sẽ không ai chết cả. Mộ Niệm Niệm chỉ cười mà không đáp. Lúc này, linh khí của ngũ duy vũ trụ đang dần sụp đổ, thiên tai không ngừng xuất hiện, mặt đất nứt vỡ, khói dày bốc lên, núi lửa sâu dưới biển bùng phát, lượng lớn nham thạch chảy ra, lấp kín biển lớn. Sau đó lan dần tới lục địa, trên trời, chớp giật sấm rền không ngừng đánh xuống mặt đất. Vô số người trên vũ trụ đang gào thét một cách tuyệt vọng. Ngũ duy kiếp, đây vừa là thiên tai, nhưng cũng là tai họa do con người tạo ra. Bên bờ hồ, Diệp Huyền nắm chặt lấy tay Mộ Niệm Niệm, lúc này sắc mặt của Mộ Niệm Niệm ngày càng tái nhợt, rất rõ ràng, sự xuất hiện của ngũ duy kiếp đã ảnh hưởng vô cùng lớn đến nàng. Trên bầu trời, Bạch Đế Tử không hề ra tay, hiện giờ hắn ta không cần gì phải gấp gáp cả, bởi lẽ càng kéo dài thời gian thì càng có lợi cho hắn ta. Thực lực của nữ nhân này quá nghịch thiên, hắn ta cần mượn sức của ngũ duy vũ trụ để làm giảm thực lực của Mộ Niệm Niệm, bằng không nếu cứ cố tấn công thì đạo đình chắc chắn sẽ chịu tổn thất nghiêm trọng. Cũng may là nữ nhân này có điểm yếu. Bên bờ hồ, Diệp Huyền nhìn Mộ Niệm Niệm, hắn mỉm cười, tỷ, để ta lên trước, ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Mộ Niệm Niệm liếc nhìn hắn rồi khẽ mỉm cười, nụ cười cũng yếu ớt vô cùng, được. Diệp Huyền quay người nhìn về phía chân trời xa xa, hắn trầm mặc một lát rồi bỗng bảo, nay ngũ duy kiếp đã tới. Vừa là thiên tai vừa là tai họa do con người tạo ra, Diệp Huyền ta nguyện bảo vệ vũ trụ này bằng sinh mạng của mình, có ai hành động cùng ta không? Giọng nói của hắn vang như tiếng sấm, chậm chậm truyền khắp chư thiên vạn giới. Khoảnh khắc ấy, vô số cường giả khắp ngũ duy vũ trụ đều nghe được tiếng của hắn. Vô số người ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Bên bờ hồ, Diệp Huyền cứ lặng lẽ đứng như vậy, hắn không biết sẽ có bao nhiêu người đến. Bởi lẽ từ trước đến nay cùng sướng thì dễ cùng khổ thì khó, dẫu có là phu thê, lúc gặp khó khăn cũng có thể đừng ai nấy đi. Huống chi hiện giờ không những phải đối mặt với ngũ duy kiếp mà còn phải đối mặt với đạo đình. Liệu có bao nhiêu người tới đây? Diệp Huyền thấy hơi hoang mang. Lúc này, hai nữ tử đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền. Là An Lan Tú và Liên Vạn Lý. Hai nữ tử nhìn hắn mà không lên tiếng. Diệp Huyền cũng không lên tiếng. Trong chốc lát, một đường kiếm quang lóe lên từ phía chân trời. Ngay sau đó, một nữ tử đã xuất hiện trên nền trời, người tới chính là Ala. Ala cầm kiếm trong tay, đứng một cách kiêu hãnh. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Ala vừa tới thì lại còn một đường kiếm quang nữa lóe lên. Ngay sau đó, một nữ tử nữa xuất hiện trên nền trời. A Tử. A Tử tay phải cầm kiếm, tay trái cầm bình rượu, trên người tỏa ra mùi tượng. Bên cạnh A Tử còn có một nữ tử nữa, bên eo nữ tử này đeo đao, nàng chính là Tư Đồ. Trên bầu trời, Bạch Đế Tử liếc nhìn mấy người Ala, hắn ta khẽ mỉm cười, cũng không tồi đấy, có điều chỉ có mấy người này thôi sao. Còn cả ta nữa. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trên bầu trời, ngay sau đó, một nữ tử cũng xuất hiện trên tầng mây. Tam Sinh. Trông thấy Tam Sinh, Bạch Đế Tử khẽ nói, đạo thạch. Tam Sinh liếc nhìn Bạch Đế Tử, đạo đình đúng là xuất sinh. Bạch Đế Tử nhíu mày, đạo thạch, ngày xưa ngươi cũng được coi là một thành viên của đạo đình ta, hiện giờ ngươi. Tam Sinh đột nhiên phẫn nộ nói, cái con khỉ, Bạch Đế lão cẩu, ngươi nói xem đạo đình bây giờ có còn là đạo đình của ngày xưa nữa không? Bạch Đế Tử lắc đầu, đạo đình bây giờ có nhiều vấn đề nhưng rồi sẽ có một ngày đạo đình sẽ xây dựng lại trật tự đại đạo trên thế gian này, để thế gian khôi phục lại trạng thái vốn có của nó. Không, phải tốt hơn ngày xưa. Tam Sinh nở nụ cười lạnh lùng, chỉ bằng cái đám hám lợi ích như các ngươi. Bạch Đế Tử lắc đầu cười, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, còn nữa không? Diệp Huyền trầm mặc, đến giờ cũng chỉ có những người thân thiết với hắn đến, còn những cường giả siêu cấp mà hắn bồi dưỡng lại chẳng thấy đâu cả. Diệp Huyền chậm chậm nhắm mắt lại, thực sự chỉ có thể cùng hưởng phú quý chứ không thể cùng vượt hoạn nạn sao? Đúng lúc ấy, từng luồng khí tức lớn mạnh bỗng nhiên xuất hiện từ phía chân trời xa xa, ngay sau đó, vô số tàn ảnh hiện ra trên nền trời. Diệp Huyền bỗng mở mắt nhìn bầu trời, trên đó xuất hiện hơn 100 người, trong đó có đến 26 cường giả độ nhất cảnh thực sự, còn lại đều là cường giả độ nhất cảnh. Hầu như cường giả độ nhất cảnh của Ngũ Duy Vũ Trụ đều có mặt. Lúc này, Khương Vũ dẫn đầu đoàn người mỉm cười, không nhanh bằng mấy người Ala cô nương. Diệp Huyền mỉm cười, các người có biết hôm nay chúng ta phải đối mặt với điều gì không? Khương Vũ nhìn hắn, nếu không nhờ công tử thì cả đời này chúng ta cũng không thể đạt được độ nhất cảnh thực sự. Hôm nay Ngũ Duy Vũ Trụ gặp nạn, Diệp công tử gặp nạn, chúng ta đương nhiên phải ra tay giúp đỡ. Một phần là tình nghĩa, một phần là lợi ích. Trên bầu trời, Bạch Đế Tử nhìn Diệp Huyền, đại nạn kéo đến mà vẫn có nhiều người bằng lòng hành động cùng ngươi thế này, đúng là hiếm có khó tìm đấy. Diệp Huyền bật cười ha ha, tế trận. Dứt lời, Lý Lão đột nhiên xuất hiện ở một bên, hắn ta gào lên, xuất trận. Huỳnh. Chỉ trong chớp mắt, cả bầu trời bỗng rung chuyển, một trận pháp cực lớn bao trùm lên nền trời, trận nhãn thì lại xuất hiện ngay dưới chân Diệp Huyền. Diệp Huyền chậm chậm nhắm hai mắt lại, xung quanh hắn, sức mạnh bên trong trận pháp kéo đến như những làn sóng. Trận pháp này bao hàm cả sức mạnh tích lũy từ vô số cường giả khắp Ngũ Duy Vũ Trụ. Thực lực của Diệp Huyền càng lúc càng mạnh, dần dần đất trời cũng rung chuyển dữ dội hơn. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, khí tức của hắn đã không kém gì so với cường giả chứng đạo cảnh, mà Diệp Huyền cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, hắn bèn tế luôn hai loại thần kỳ chi ấn. Huỳnh. Chỉ trong nháy mắt, một luồng khí tức cực lớn cuộn trào từ bên trong cơ thể hắn, lúc này cả đất trời dường như cũng trở nên mờ ảo. Chứng đạo cảnh. Khoảnh khắc ấy, Diệp Huyền đã thực sự đạt đến chứng đạo cảnh, cộng thêm sức mạnh của trận pháp nữa nên thực lực của hắn đã mạnh hơn bao giờ hết. Trên tinh không, Bạch Đế Tử nhìn hắn và trầm mặc. Không thể không nói, lúc này hắn ta thực sự thấy ngạc nhiên. Theo hắn ta, sự uy hiếp của Diệp Huyền nằm trong tương lai, còn sự uy hiếp của Mộ Niệm Niệm mới là ở hiện tại. Thế nhưng giờ xem ra Diệp Huyền cũng đã uy hiếp đến đạo đình rồi. Ở phía xa xa, Diệp Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trận pháp, hắn biết bắt buộc phải giải quyết trận pháp này, bằng không tình hình tại Ngũ Duy Vũ Trụ sẽ càng nghiêm trọng hơn. Hắn hít một hơi thật sâu rồi xòe tay ra, Thiên Chu kiếm bèn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Diệp Huyền nhìn về phía tinh không xa xôi, ngay sau đó hắn cầm kiếm chém mạnh về phía trước. Nhất kiếm định sinh tử. Đường kiếm của hắn vừa xuất hiện, tiếng kiếm minh đã vang vọng khắp chư thiên vạn giới. Cùng lúc đó, một đường kiếm khí xé gió bay đi, không gian nơi kiếm khí đi qua đều sụp đổ. Sau khi kiếm khí tiến vào tinh không, cả tinh không như bay màu. Khoảnh khắc ấy, đất trời chỉ còn lại thanh kiếm này. Sắc mặt Bạch Đế Tử vẫn rất bình tĩnh. Ở tinh không xa xôi, 28 tinh túc đột nhiên tách nhau ra. Ngay sau đó, một tinh túc đại trận cực lớn xuất hiện trước trận pháp kia. Tinh túc trận pháp là tứ túc tứ tượng thần trận cực kỳ nổi danh của đạo đình. Nó đã từng được dùng để đối phó với đạo trùng chi địa. Bên trên trận pháp này có 28 loại tinh túc thú tượng, đông có sắc mộc giao, kháng kim long, đê thổ mạ, phòng nhật thổ, tâm nguyệt hồ, vĩ hỏa hồ, kỳ thủy báo. Bắc có đầu mộc dài, ngưu kim ngưu, nữ thổ bức, hư nhật thử, nguyên nguyệt yến, thất hỏa trư, bích thủy. Tây có khuê mộc lang, lưu kim cầu, vị thổ trĩ, mão nhật kê, tất nguyệt ô, tủy hỏa hầu, tham thủy viên. Nam có tỉnh mộc ngan, quỷ kim dương, liễu thổ trương, tinh nhật mã, trương nguyệt lộc, dược hỏa xà, trần thủy dẫn. Mà lúc này thực ra tinh túc thần trận này cũng không hoàn chỉnh, bởi lẽ chủ của 28 tinh túc không hề xuất hiện ở nơi này. Hắn ta chính là Đông Phương Tinh Túc Chi Chủ, Thanh Long, Bắc Phương Tinh Túc Chi Chủ, Huyền Võ, Tây Phương Tinh Túc Chi Chủ, Bạch Hổ, Nam Phương Tinh Túc Chi Chủ, Chu Tước. Nếu bốn vị Tinh Túc Chi Chủ này mà có mặt tại đây thì uy lực của trận pháp này có thể dễ dàng hủy diệt cả mười mấy cường giả ngự đạo cảnh. Dù vậy thì uy lực lúc này của trận pháp cũng cực kỳ kinh khủng rồi. Lúc này, đường kiếm kinh thiên động địa của Diệp Huyền đã tới, đường kiếm của hắn chém thẳng lên Tinh Túc Thần Trận. Huỳnh! Chỉ trong chốc lát, một mảng kiếm quang đột nhiên bùng phát từ tinh không. Kiếm quang tan đi, Tinh Túc Thần Trận vẫn còn đó. Trận pháp phía sau Tinh Túc Thần Trận không hề bị tổn hại gì cả. Ở phía dưới, sắc mặt Diệp Huyền có hơi khó coi. Đường kiếm này của hắn không thành công. Không chỉ hắn mà sắc mặt vô số cường giả của Ngũ Duy Vũ Trụ cũng vô cùng khó khăn. Uy lực đường kiếm ban nãy của hắn đã đủ để hủy diệt đất trời. Tuy nhiên, đường kiếm kinh khủng này lại bị đại trận kia ngăn cản. Ở phía dưới, Diệp Huyền hít một hơi thật sâu, làm lại. Dứt lời, hắn lại hấp thụ sức mạnh từ Ngũ Duy đại trận. Lần này hắn đã hấp thụ sạch sẽ sức mạnh từ đại trận. Huỳnh! Bên trong cơ thể hắn ẩn chứa một sức mạnh lớn nhất từ trước đến nay. Diệp Huyền nhìn Tinh Túc đại trận ở phía xa xa, hắn nhếch miệng nở một nụ cười gan, sau đó đột nhiên nhảy lên, hắn nhảy vọt lên tinh không, sau đó chém kiếm về phía Tinh Túc thần trận. Hắn đã dùng toàn bộ sức mạnh vào đường kiếm này, kiếm chém xuống, tinh không rung chuyển. Dầm! Ở phía tinh không xa xa, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ngay sau đó, một vầng kim quang bùng phát từ phía tinh không như một bàn pháo hoa, mà lúc này, một bóng người rơi xuống từ tinh không, là Diệp Huyền. Hắn lại thất bại một lần nữa. Sau khi dừng lại, khóe miệng Diệp Huyền nhuốm máu, hắn lau vệt máu tươi, liếc nhìn trận pháp trên tinh không, tay phải siết chặt kiếm, huyết dịch bên trong cơ thể hắn đang chấn động. Trên bầu trời, Bạch Đế Tử liếc nhìn hắn, trận này được tạo bởi 28 cường giả chứng đạo cảnh, đừng nói ngươi mà đến cả 5 cường giả ngự đạo cảnh cũng không làm gì được trận này đâu. Diệp Huyền gần giọng nói, ta vẫn muốn thử. Nói đoạn, hắn bèn nhón chân phải, cả người xông lên trời. Tiếng kiếm minh vang dội chư thiên vạn giới. Bạch Đế Tử không thèm quan tâm đến Diệp Huyền mà liếc mắt nhìn xuống phía dưới, trong mắt thoáng vẻ nghi hoặc. Theo lý mà nói thì Ngũ Duy Kiếp phải bùng phát hoàn toàn rồi mới phải, thế nhưng hiện giờ mặc dù Ngũ Duy Vũ Trụ đang sụp đổ nhưng vẫn chưa bị hủy diệt hoàn toàn. Chuyện gì thế này? Trong lòng Bạch Đế Tử không khỏi thắc mắc. Ở bên dưới, Diệp Chi Mệnh xuất hiện bên cạnh Mộ Niệm Niệm từ lúc nào không hay, lúc này, trông Mộ Niệm Niệm yếu ớt vô cùng, sắc mặt nàng trắng như tờ giấy, tình hình không quá tốt. Diệp Chi Mệnh liếc nhìn bốn phía, sau đó nhìn Mộ Niệm Niệm. Mộ Niệm Niệm khẽ mỉm cười, nhìn thấy gì thế? Diệp Chi Mệnh nhìn chăm chăm vào nàng, có phải ngươi không? Mộ Niệm Niệm khẽ mỉm cười, nụ cười của nàng rất yếu, gì là ta? Diệp Chi Mệnh đột nhiên bước đến trước mặt Mộ Niệm Niệm rồi kéo lấy tay đối phương, sau đó chậm chậm nhắm hai mắt lại. Một lát sau, nàng mở mắt, cả người lùi mạnh về phía sau, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin, sợ hãi vô cùng, ôi trời ơi, không, không thể nào, tuyệt đối không thể, ngươi. Không biết Diệp Chi Mệnh nhìn thấy gì mà trông nàng như mất hồn vậy, không ngừng lẩm bẩm. Không thể nào. Còn Mộ Niệm Niệm thì mỉm cười nhưng chẳng nói gì cả, chỉ ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền vẫn đang chiến đấu trên bầu trời, không biết là đang nghĩ gì. Đúng lúc đó, Diệp Huyền bỗng xòe tay ra, giới ngục tháp xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Ngay sau đó, hắn gào lên, đạo tắc quý vị. Huỳnh! Chín loại đạo tắc chi lực đột nhiên hội tụ trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh cực lớn bao trùm lấy Tinh Túc thần trận. Diệp Huyền đột nhiên gào lên, tù. Hắn vừa dứt lời thì một chữ tù màu đỏ bỗng lơ lửng trên Tinh Túc thần trận. Huỳnh! Chỉ trong chớp mắt, huyết quang đã bao trùm lấy Tinh Túc thần trận. Cùng lúc đó, ba loại vực của Diệp Huyền cũng xuất hiện. Ba loại vực cộng với sự chấn áp của giới ngục tháp, chỉ trong chốc lát, Tinh Túc thần trận đã bị khống chế. Trông thấy cảnh tượng ấy, Bạch Đế Tử ở phía xa xa không khỏi chau mày. Ngũ Phương Yết Đế, hắn ta vừa dứt lời thì năm cường giả siêu cấp bỗng nhiên xuất hiện trên chiến đạo. Năm người này đều là cường giả chứng đạo cảnh đỉnh phong. Năm người vừa xuất hiện đã lập tức xông về phía Diệp Huyền. Mà lúc này, A La, A Tử, Tư Đồ và A Lan Tú ở phía dưới cũng biến mất. Bốn người lao thẳng đến trước mặt Ngũ Phương Yết Đế, hai bên không nhiều lời, lập tức đại chiến. Mặc dù cảnh giới của bốn người A-La yếu hơn Ngũ Phương Yết Đế, hơn nữa còn ít hơn bọn họ một người, song bốn người các nàng không hề rơi vào thế hạ phong. Ở phía dưới, Tam Sinh cũng định ra tay, song nàng lại bị Quan Âm ngăn lại. Quan Âm nhìn nàng, Tam Sinh, chúng ta cần ngươi giúp ngăn chặn tử khí tương âm gian. Không chỉ trận pháp ở phía xa xa kia đang hủy diệt Ngũ Duy Vũ Trụ mà cả tử khí, âm khí của âm gian cũng đang ảnh hưởng đến nơi này. Dẫu có là âm linh tộc cũng khó mà ngăn cản được những luồng tử khí và âm khí này, phải nói là chỉ có âm linh tộc là có thể ngăn cản được một chút, mà hiện giờ cả âm linh tộc đều đang chống chọi với âm khí và tử khí từ âm gian, nhưng vẫn không đủ. Ngoài ra, vẫn còn cường giả âm gian chưa ra tay, thế nên Tam Sinh phải ở lại đây để đối phó với âm gian. Đúng lúc đó, phía tinh không xa xôi bỗng có một tiếng kiếm minh vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Diệp Huyền chém kiếm lên Tinh Túc thần trận. Huỳnh! Trong tinh không, một đường kiếm quang lại bùng phát. Tinh Túc thần trận rung lên dữ dội, Diệp Huyền thì lùi mạnh về phía sau, thế nhưng trận pháp đã xuất hiện vết nứt, không chỉ có vậy, đám Tinh Túc thú tượng cũng trở nên hư ảo. Có tác dụng. Trông thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền mừng rỡ, đang định ra tay tiếp thì đúng lúc đó, một thanh trường kích đột nhiên xé gió bay tới. Diệp Huyền vung kiếm lên theo bản năng. Keng! Thanh trường kích kia bị chém bay ngược về phía sau, còn hắn thì lùi lại cả chục trượng, ở phía trước cách hắn không xa là thần tướng Huyền Ung. Lại là người này. Sắc mặt Diệp Huyền sầm lại. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên phía sau Diệp Huyền. Này, còn nhớ ta không? Nghe vậy, Diệp Huyền khẽ sững sờ, hắn quay phát người lại, ở trước mặt hắn là một nữ tử. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Giản Tự Tại. Diệp Huyền mừng rỡ, Giản tỷ, sao ngươi cũng tới vậy? Giản Tự Tại bật cười ha ha, biết ngươi gặp nạn nên ta tới đó. Nghe vậy, Diệp Huyền không khỏi thấy ấm lòng. Lúc này, Giản Tự Tại chỉ vào Huyền Ung phía không xa, người này cứ để ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, Giản tỷ phải cẩn thận đấy. Giản Tự Tại bật cười ha ha, yên tâm. Nói đoạn, nàng bèn biến mất ngay tại chỗ. Ở phía xa xa, Huyền Ung nhíu mày, hắn ta đâm trường kích về phía trước, không gian lập tức chấn động. Tuy nhiên Giản Tự Tại lại đỡ được nhát đâm đó bằng nắm đấm của mình. Uy lực dưới nắm đấm của nàng không hề yếu hơn so với cây trường kích. Trông thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền bèn yên tâm, hắn quay người nhìn về phía Tinh Túc Thần Trận, ngay sau đó lại xông tới. Hắn bắt buộc phải phá vỡ hai trận pháp này, bằng không tình hình của Ngũ Duy Vũ Trụ sẽ càng lúc càng nghiêm trọng hơn, tình hình của Niệm Tỷ cũng càng lúc càng không lành. Thấy Diệp Huyền lại xông tới, Tinh Túc Thần Trận đột nhiên rung chuyển dữ dội, ngay sau đó, 28 loại thú tượng bỗng gào lên, 28 luồng sức mạnh cực lớn cũng cuộn trào. Ở phía xa, đôi đồng tử của Diệp Huyền co lại, lập tức chém kiếm xuống. Huỳnh, hắn nhanh chóng lùi về phía sau cả trăm trượng, song rất nhanh sau đó lại xông lên. Trên bầu trời, Bạch Đế Tử không quan tâm đến Diệp Huyền. Mặc dù Diệp Huyền mạnh, nhưng 28 tinh túc có tận 28 người, hơn nữa còn có trận pháp, Diệp Huyền có mạnh đến mức nghịch thiên cũng không thể một mình giết 28 tinh túc được. Bạch Đế Tử nhìn chăm chăm Mộ Niệm Niệm, người hắn ta kiêng rẻ nhất chỉ có nữ nhân này. Lúc này Mộ Niệm Niệm gần như không có dấu hiệu ra tay nào cả, hơn nữa mặc dù nàng trông có vẻ tái nhợt nhưng vẫn rất bình tĩnh, luôn luôn bình tĩnh. Dựa vào đầu mà nàng có thể bình tĩnh như vậy? Bạch Đế Tử bỗng nhiên nhìn về phía bên phải, Âm Gian Chi Chủ. Lúc này, Âm Gian Chi Chủ xuất hiện bên cạnh Bạch Đế Tử. Hắn ta liếc nhìn Mộ Niệm Niệm phía bên dưới, ánh mắt thoáng hiện vẻ kiêng dè. Bạch Đế Tử nói, có thể gia tăng tốc độ. Âm Gian Chi Chủ trầm mặc. Bạch Đế Tử mỉm cười, yên tâm, nếu Mộ cô nương ra tay thì đạo đình ta tự khắc có người ngăn cản nàng ta. Âm Gian Chi Chủ trầm mặc một hồi, sau đó quay người nhìn, mở. Hắn ta vừa dứt lời thì ở một đơn khác của tinh không, không gian bỗng nhiên nứt vỡ. Ngay sau đó, vô số làn nước màu máu bỗng nhiên tuôn ra từ những khe hở không gian. Nước của Vong Xuyên Hà. Khi nước Vong Xuyên Hà tràn vào vũ trụ này, linh khí khắp đất trời bắt đầu giảm xuống với một tốc độ cực kỳ kinh khủng. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Cá Cường giả Ngũ Duy Vũ Trụ lập tức thay đổi. Không chỉ có vậy, vô số âm linh ác quỷ bỗng nhiên tràn vào dương gian. Sau khi chúng tới dương gian đã bắt đầu điên cuồng cắn nứt dương khí và sinh khí nơi đây, chỉ trong chốc lát, âm dương lẫn lộn, càn khôn điên đảo. Ở phía dưới, Mộ Niệm Niệm bình tĩnh quan sát tất cả. Một lát sau, nàng bỗng nhiên nhìn Diệp Chi Mệnh, mỉm cười nói, ngươi xem, thế giới này loạn biết bao. Diệp Chi Mệnh nhìn nàng mà siết chặt hai tay, không đáp lời. Lúc này, Mộ Niệm Niệm bỗng nhiên biến mất, trên bầu trời, Diệp Huyền dừng lại, hắn quay người, đúng lúc Mộ Niệm Niệm xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, Diệp Huyền đau lòng vô cùng, hắn siết chặt lấy tay của Mộ Niệm Niệm. Mộ Niệm Niệm liếc nhìn xung quanh, khẽ nói, 3000 đại đạo giờ đã biến chất rồi, ít nhất thì rất nhiều đại đạo trong số đó đã biến chất. Điều này đi ngược lại ý nguyện ban đầu của đại đạo Chi Linh, tới nay thế đạo người không phải người, thần không phải thần, quỷ không phải quỷ. Diệp Huyền trầm mặc. Đại đạo. Ngày xưa đại đạo pháp tắc chính là trật tự của trời đất. Thế nhưng hiện giờ đại đạo pháp tắc đã bị người ta lợi dụng, người sai không phải đại đạo mà là những người bảo vệ đại đạo. Ở phía xa xa, Bạch Đế Tử nhìn Mộ Niệm Niệm, theo lý mà nói thì đáng ra Ngũ Duy Kiếp phải bùng phát hoàn toàn rồi mới phải, thế nhưng tình hình lại không hề như vậy, điều này là do ngươi. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, ngươi đoán à? Bạch Đế Tử lắc đầu, cô nương, không thể không nói ngươi khiến ta ngạc nhiên lắm đấy, nhưng hiện giờ nên kết thúc rồi. Nói đoạn, hắn ta bèn nhìn Diệp Huyền, theo như chúng ta điều tra thì có vẻ ngươi có rất nhiều người chống lưng, thế nhưng nếu so sánh số lượng người và so sánh sức mạnh thì ngươi nào phải đối thủ của đạo đình chúng ta. Hắn ta vừa dứt lời thì trên chiến đạo có một lão giả mặc đạo bào, tay cầm phất trần bỗng xuất hiện. Thần quân. Sau khi thần quân xuất hiện, sắc mặt Diệp Huyền lập tức trở nên trầm trọng. Thần quân xuất hiện lại nhìn chằm chằm Mộ Niệm Niệm, rất rõ ràng Bạch Đế Tử muốn ép Mộ Niệm Niệm ra tay, bởi vì chỉ cần nàng ra tay thì vũ trụ này sẽ càng hủy diệt nhanh hơn, mà vũ trụ gia tăng tốc độ hủy diệt thì thực lực của nàng cũng sẽ càng lúc càng yếu. Mục đích của Bạch Đế Tử rất đơn giản, hắn ta muốn giết Mộ Niệm Niệm và Diệp Huyền bằng cái giá nhỏ nhất. Bởi lẽ đạo đình còn có kẻ địch là đạo trùng chi địa, bọn họ không thể hy sinh quá nhiều tại Ngũ Duy Vũ Trụ. Diệp Huyền ở bên cạnh Mộ Niệm Niệm lấy một cái hộp ra, cái hộp này hắn có được từ Kiếm Tông. Diệp Huyền đang định mở hộp thì Mộ Niệm Niệm lại lắc đầu. Hắn nhìn Mộ Niệm Niệm, Mộ Niệm Niệm mỉm cười, nói, không có tác dụng đâu. Diệp Huyền có hơi không hiểu, tại sao? Mộ Niệm Niệm nói, tiểu gia hỏa bên trong đó không giỏi đánh nhau,

nói rằng sau này sẽ có cơ duyên. Rất rõ ràng, cơ duyên này chính là Tiểu Gia Hỏa. Diệp Huyền nhìn Nguyên Linh, ta cần ngươi giúp đỡ. Nguyên Linh là bản nguyên của Ngũ Duy Vũ Trụ, nếu có nàng giúp đỡ thì việc khôi phục linh khí của Ngũ Duy Vũ Trụ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nguyên Linh trầm mặc một hồi rồi nói, nàng ta không có cách khôi phục linh khí của Ngũ Duy Vũ Trụ một cách hoàn toàn, bởi đây không phải bản thể của nàng ta mà chỉ là một phân thân nhỏ bé. Diệp Huyền liếc nhìn Tiểu Gia Hỏa này đúng thực chỉ là một phân thân, à không, còn chưa được coi là phân thân, nàng chỉ là một tiểu linh khí mà thôi. Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta có thể lấy linh khí từ nơi khác được không? Nguyên Linh nhìn hắn, Diệp Huyền khẽ nói, làm vậy chắc được nhỉ? Nguyên Linh trầm giọng nói, về lý thuyết thì được, nhưng ngươi định ra tay với Lục Duy Vũ Trụ và đạo giới sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta đâu có thất đức như vậy. Lục Duy Vũ Trụ và đạo giới là hai nơi không thể ra tay được rồi. Nguyên Linh lại nói, còn một vấn đề nữa, phải trộm linh khí kiểu gì? Lúc này, Tiểu Gia Hỏa bên cạnh đột nhiên chỉ vào mình, nàng hua hua móng vuốt như đang rất hưng phấn. Tiểu Linh Nhi vội giải thích, nàng ấy nói mình có thể làm được. Diệp Huyền, sắc mặt Nguyên Linh bỗng trở nên kỳ lạ. Tiểu Gia Hỏa này có khí tức của một tên thổ phỉ. Diệp Huyền đột nhiên nhìn Tiểu Gia Hỏa, vậy chúng ta đi thôi. Tiểu Gia Hỏa vội gật đầu. Diệp Huyền đưa Tiểu Gia Hỏa rời đi. Nguyên Linh ở phía sau nhìn hắn lộ ra vẻ mặt phức tạp. Đạo Đình. Lúc này Đạo Đình đang chìm trong bóng tối. Đạo Đình bị Diệp Huyền oanh tạc, điều này đối với họ mà nói thì đúng là một nỗi nhục lớn. Trong một gian đại điện đổ nát, Bạch Đế Tử ngồi trong yên lặng. Hiện giờ mọi việc lớn nhỏ của Đạo Đình đều đổ lên đầu hắn ta. Về cơ bản chuyện trong Đạo Đình đều do hắn ta xử lý, còn chuyện chiến trận bên ngoài thì là Chân Võ Thần Quân phụ trách. Một người bên ngoài, một người bên trong. Thế nhưng hiện giờ Chân Võ Thần Quân đang đối đầu với Đạo Chủng Chi Địa ở Lưỡng Giới Uyên, thế nên chuyện của Diệp Huyền và Ngũ Duy Vũ Trụ chỉ đành giao cho hắn ta xử lý. Bên trong điện, ngoài Bạch Đế Tử ra thì còn có một vài cường giả của Đạo Đình, là những người may mắn thoát khỏi trận đổ sát của Diệp Huyền. Bạch Đế Tử bỗng nhiên nhìn một thiên tướng phía dưới và nói, Diệp Huyền và các cường giả của Ngũ Duy Vũ Trụ đang trấn áp thiên tai thiên kiếp của Ngũ Duy Vũ Trụ. Vị thiên tướng kia gật đầu, đúng vậy, không những thế, hắn còn mượn linh mạch và linh khí của Lục Duy Vũ Trụ và đạo giới, thế nhưng tác dụng không lớn lắm. Bạch Đế Tử mỉm cười, Ngũ Duy Kiếp đã làm hại đến bản nguyên của Ngũ Duy Vũ Trụ, Ngũ Duy Kiếp chưa qua thì sao linh khí có thể phục hồi, hơn nữa dù bọn họ có hoàn toàn trấn áp được Ngũ Duy Kiếp thì những linh khí đã biến mất kia cũng không quay lại. Và lúc này, bọn họ muốn cứu Ngũ Duy Vũ Trụ thì chỉ có một cách là lấy linh khí từ nơi khác mà thôi. Nói đến đây, nụ cười của hắn ta lại càng rạng rỡ hơn, các người nói xem, hắn sẽ lấy linh khí từ Lục Duy Vũ Trụ hay đạo giới đây, hai nơi này là đồng minh của Diệp Huyền hắn mà nhỉ. Ở phía dưới, thiên tướng bỗng nói, liệu hắn có đánh chủ ý lên đạo đình chúng ta hay không? Bạch Đế Tử lắc đầu, chắc chắn không thể, bởi vì hắn không có cái năng lực ấy. Đạo đình chúng ta cách xa Ngũ Duy Vũ Trụ, hắn không thể lấy linh khí từ chỗ chúng ta được. Dù chúng ta cho hắn lấy thì hắn cũng không thể chuyển linh khí từ đạo đình về Ngũ Duy Vũ Trụ. Cách tốt nhất là hắn phải phá vỡ bức tường vũ trụ giữa Lục Duy Vũ Trụ và Ngũ Duy Vũ Trụ để hai vũ trụ thông nhau. Linh khí từ Lục Duy Vũ Trụ sẽ trôi vào Ngũ Duy Vũ Trụ. Chỉ là làm như vậy thì Lục Duy Vũ Trụ sẽ là bên xui xẻo. Hơn nữa dù hắn có làm vậy thì cũng không thể hoàn toàn cứu được Ngũ Duy Vũ Trụ. Giờ linh khí ở Ngũ Duy Vũ Trụ đang sụp đổ, một chút linh khí cũng chẳng có tác dụng gì. Nói đến đây, hắn ta bèn lắc đầu cười, linh khí ở đạo đình chúng ta thì đủ. Hơn nữa linh khí còn rất tinh khiết, có thể bù cho Ngũ Duy Vũ Trụ, chỉ là Diệp Huyền gần như không có bản lĩnh truyền linh khí từ đạo đình chúng ta tới Ngũ Duy Vũ Trụ. Hắn ta vừa dứt lời thì đúng lúc đó, một thiên tướng bỗng nhiên xông vào trong điện, run rẩy nói, "Diệp Huyền, hắn lại tới nữa rồi." "Diệp Huyền tới rồi." Nghe vậy, sắc mặt mọi người trong điện bèn thay đổi. Bạch Đế Tử đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé, link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Gcap Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.